hắn sẽ lớn hơn nhiều. Vì thế, hắn không chút do dự, hắc quang lóe lên, biến mất khỏi phòng, tiến vào quỷ vực, đi tìm hiểu Pennywee. Cùng lúc Tô Viễn bước vào quỷ vực, con mắt quỷ của Dương Gian đột nhiên chuyển động, dường như nhận ra điều gì, nhìn về phía gian phòng của hắn. Hôm nay sau khi đưa tiễn người già, sự áp chế linh dị kỳ lạ trong ngôi nhà cổ, vốn giống như xe buýt, đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả căn phòng tối nay cũng trở lại bình thường, tự nhiên không thể ngăn cản con mắt quỷ quan sát. Dương Gian không biết Tô Viễn định làm gì, nhưng chỉ liếc nhìn rồi thôi, cũng không để ý nữa. Dù sao ai cũng có bí mật riêng, hắn cũng không ngoại lệ, huống chi là Tô Viễn. Tô Viễn và Dương Gian quyết định về phòng ngủ một giấc. Dù sao giờ còn sớm, chưa đến ngày thứ bảy. Sau khi xác định hôm nay không gặp nguy hiểm, nghỉ ngơi là lựa chọn không tồi, nhưng ba người còn lại không dám dạn dĩ như vậy. Đặc biệt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ cần chưa thoát khỏi vùng đất linh dị này, họ không thể hoàn toàn yên tâm. Dù nói không có nguy hiểm, nhưng nơi quỷ quái này, mấy ai dám ngủ ngon giấc. Tuy nhiên, có một người ngoại lệ, đó là Chu Đăng. Thấy Tô Viễn và Dương Gian lần lượt vào phòng, mắt Chu Đăng sáng lên, rồi nói với Diều Hâu và Phiền Hưng, hai người nghỉ ngơi đi, ở đây ta trông coi là được rồi, có chuyện gì ta gọi. Nói xong, Chu Đăng đến hậu đường đóng cửa sau lại cài then, rồi đóng luôn cửa lớn sân trước. Sau khi đóng tất cả cửa, Chu Đăng xoa tay, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm, hắc hắc hắc đi về phía chiếc ghế bành đen. Diều Hâu lập tức cảnh giác, hắn không quên chiếc ghế bành đen này từng bị lệ quỷ điều khiển, có thể giúp lệ quỷ làm việc, tuyệt đối không bình thường. Hắn cảnh giác nói, ngươi định làm gì? Đừng làm bậy, Chu Đăng. Chu Đăng trợn mắt, ngươi nói gì thế? Ta Chu Mỗ làm sao lại làm bậy? Vậy ngươi sờ cái ghế này làm gì? Có phải định trộm nó không? Ta nói cho ngươi biết, cái ghế này không tầm thường, có thể ngăn lệ quỷ xâm nhập. Cả Tô Viễn còn chẳng dám động vào, chắc chắn còn có công dụng khác, ngươi tốt nhất nên tiết chế lại. Chu Đăng sờ lên chiếc ghế bành đen, nói lý lẽ chính đáng, ta đang nghiên cứu, không có ý gì khác. Cái ghế này không tầm thường, ta tính toán kỹ rồi, tổng cộng có 4 cái ghế, đại đường 2 cái, một cái bị quỷ đẩy ra, cái kia ở lối nhỏ, ta dời lại cho cùng nhau, biết đâu nghiên cứu ra được gì đó. Nói xong, hắn bắt đầu di chuyển ghế, miệng lẩm bẩm những lời như các ngươi không nhìn thấy thì ta hành động. Giọng rất nhỏ, không ai nghe rõ. Đây là bản tính khó đổi. Phiền Hưng thấy vậy, lắc đầu, rồi nhìn Diều Hâu, ta đi nghỉ, ngươi canh chừng đó. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn bóng Chu Đăng bận rộn, Diều Hâu lắc đầu, rồi đến một góc đại đường ngồi xuống, trông chừng. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến 7 giờ tối. Còn 5 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm, ngày mai không biết sẽ có nguy hiểm gì. Dù hiện tại trong ngoài nhà cổ không còn lệ quỷ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy bất an. Những ngày trước đã cho họ bài học nhớ đời. Lúc này, vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong hành lang, 4 chiếc ghế bành đen được đặt ngay ngắn. Chu Đăng ôm tay, sờ cằm, chăm chú nhìn hồi lâu, dường như đang suy tư điều gì. Diều Hâu ở góc phòng quan sát mọi thứ, giữ im lặng. Lúc này, Tô Viễn lại xuất hiện trong phòng. Sau khi thử nghiệm, hắn đã hiểu khá rõ về năng lực của Pennywee. Đầu tiên, có thể khẳng định Pennywee thực sự là quỷ vực, nhưng cấp độ không cao, ước chừng chỉ ngang tầm con mắt quỷ cấp 4 của Dương Gian. Quỷ vực cấp 4 ở giai đoạn đầu thần bí phục Tô quả thực đáng sợ, nhưng giờ thì chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hai, Pennywee có thể ảnh hưởng ý thức con người, nghĩa là nó có thể tấn công linh dị vào ý thức, điểm này rất nguy hiểm, vì loại lệ quỷ tấn công ý thức người hiếm hoi. Thứ ba, nghiêm túc mà nói, nó không phải lệ quỷ có hình thể thực sự, hình thể ở đây không chỉ là cơ thể, mà là hình tượng. Loại quái vật này hình tượng bất định, thay đổi thất thường, không có hình tượng cụ thể, chỉ dựa trên nhận thức của Tô Viễn, biến thành Pennywee trong trí nhớ của hắn mà thôi. Vì vậy, nó hiện ra trước mắt người khác, xuất phát từ nhận thức về tiểu sửu của Tô Viễn, chứ không phải thứ gì khác. Giống như lệ quỷ trong thế giới thần bí phục Tô, nó không thể bị giết chết hoàn toàn. Luật lệ nói dối của nó cũng rất kỳ lạ, ưu tiên tấn công trẻ con, điều này rất đặc sắc. Còn lại thì đang nghiên cứu. Lúc này, Tô Viễn ra khỏi phòng. Liền thấy 4 chiếc ghế bành đen trong hành lang được đặt ngay ngắn, Chu Đăng ngồi trên ghế, dường như đang suy tư. Ngươi đang làm gì? Thấy vậy, Tô Viễn hỏi. À, ngươi tới rồi. Thấy Tô Viễn, Chu Đăng vô thức đứng dậy nói, ta đang nghiên cứu 4 cái ghế này, cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? 4 cái ghế y hệt nhau. Tô Viễn nói, rồi sao? Ngươi không thấy lạ sao? Những cái ghế này, ngay cả vân gỗ, thậm chí cả cách chế tác đều giống nhau. Ngươi cũng biết. Trên đời không có hai vật hoàn toàn giống nhau, nhưng những cái ghế này, ít nhất qua mắt ta thì không thấy khác biệt. Vì vậy, 4 cái ghế này, có lẽ thực chất chỉ là một cái, ngồi lên cũng không có gì đặc biệt, giống ghế bình thường. Không phải ghế bình thường. Tô Viễn trực tiếp ngắt lời, đâu phải ghế bình thường. Ngày đầu tiên, xác lão nhân chuyển từ ghế bên trái sang ghế bên phải, chính là do cái ghế, cái ghế có năng lực linh dị nào đó, có thể khiến người ngồi trên ghế chuyển sang ghế khác. Bảy cái ghế này có lẽ liên kết với nhau. Chu Đăng kinh ngạc, ngươi có phải nghe trộm suy nghĩ của ta không? Ta mất mấy tiếng mới nghĩ ra nguyên nhân này, ngươi đoán trúng rồi. Chẳng có gì khó hiểu. Tô Viễn nói. Trò chuyện một lúc, nhanh chóng đến lúc Dương Gian ra khỏi phòng, mấy người lại tụ họp, giờ là 11 giờ 40 phút. Đêm hồi hồn sắp đến. Mười mấy phút nữa là đến 12 giờ. Vừa qua 12 giờ, không khí nhẹ nhàng trước đó lập tức trở nên căng thẳng. Bởi vì từ giờ trở đi, ngôi nhà cổ này đã chính thức bước vào ngày cuối cùng, người nhận thư cũng sẽ xuất hiện hôm nay. 6 ngày trước dù trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng những nguy hiểm đó không đáng kể. Nếu hôm nay nhiệm vụ đưa thư không hoàn thành, chờ bao lâu trong nhà cổ này cũng vô ích. Hình như, mọi chuyện bình thường. Trong hành lang, mọi người im lặng, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Tưởng rằng lúc này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế lại bình thường, không khác gì lúc trước, không thấy hiện tượng linh dị nào, cũng không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Thực sự không phát hiện gì bất thường. Dương Gian dùng con mắt quỷ quan sát xung quanh. Xung quanh không có sự quấy nhiễu linh dị, tầm nhìn của con mắt quỷ của hắn rất rộng. Nhưng dù vậy, Dương Gian vẫn không phát hiện thông tin gì liên quan đến người nhận thư. Có lẽ thời gian còn sớm, người nhận thư chưa xuất hiện. Nhiệm vụ bưu cục nói 12 giờ đêm ngày thứ bảy người nhận thư sẽ xuất hiện, 12 giờ này có lẽ không phải 12 giờ trưa, mà là 12 giờ đêm nay, phải đợi 24 tiếng nữa. Nói xong, Dương Gian nhìn Tô Viễn, dường như muốn nhận được câu trả lời chính xác từ hắn. Tô Viễn bình tĩnh nói, chờ là được. Dương Gian. Nói đến nước này, mọi người cũng không phản bác được, chỉ có thể đứng đó chờ, căng thẳng, chú ý đến mọi động tĩnh trong nhà cổ, chờ thời khắc đưa thư. Thời gian từng phút trôi qua. Nhanh chóng đến 12 giờ 10 phút. Nhà cổ vẫn bình thường, không giống với yêu cầu trong nhiệm vụ bưu cục, vì nhiệm vụ nói rõ người nhận thư sẽ xuất hiện lúc 12 giờ, giờ đã trôi qua 10 phút mà vẫn không có động tĩnh. Có vấn đề gì ở đây? Họ lại nhìn Tô Viễn, nhưng hắn đứng nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, như không thấy gì vậy. Thấy vậy, họ chỉ có thể kìm nén sự lo lắng, tiếp tục chờ đợi. Nhưng khi đến 12 giờ 25 phút, cọc kẹt. Một tiếng cửa gỗ cũ mở ra đột nhiên vang lên, tuy âm thanh nhỏ, nhưng trong ngôi nhà cổ yên tĩnh lại rất rõ ràng. Ngay lập tức, mấy người đang cảnh giác lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là hướng hậu đường. Cửa sau mở ra. Chu Đăng kích động nói, có phải người nhận thư đến rồi không? Trước khi ta đã đóng cửa kỹ, cửa trước cửa sau đều đóng, nhất định là người nhận thư đến rồi. Dù nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí hậu đường. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào cửa sau. Trong lòng ai cũng muốn biết, ngày cuối cùng này, ai sẽ xuất hiện trong nhà cổ để làm người nhận thư. Rất nhanh. Có tiếng bước chân xuất hiện ở hậu đường, rất nhỏ, giống như đang đi giày vải, không lớn, nhưng vẫn đoán được có ai đó đã vào nhà cổ. Tiếng bước chân xuất hiện ở hậu đường, rồi một âm thanh khác vang lên. Cọc kẹt. Đó là tiếng đóng cửa, thậm chí còn nghe thấy tiếng cài then. Vật đó đã vào và đóng cửa lại. Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ đó. Qua âm thanh đó, dễ dàng đoán được người ở hậu đường đang làm gì. Con mắt quỷ trên trán Dương Gian không ngừng chuyển động, dường như muốn nhìn hành tung của người đó. Còn Tô Viễn thì đầy tâm trạng phức tạp. Người già kia thực sự đã chết. Đây là thời khắc cuối cùng của ông, để nhớ lại những trải nghiệm và quá trình đã qua, hôm nay tất cả đã trở thành ký ức cuối cùng. Sống hào hùng, chết oanh liệt. Trong tâm trạng khác nhau của mỗi người, tiếng bước chân không dừng lại, dường như đang đi về phía đại đường, đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân rất nhỏ, rất đều. Nhắm mắt lại, bạn thực sự có thể nghe thấy đó là một người đang đi tới. Nhưng không nhìn thấy. Đó là một năng lực linh dị rất đặc biệt. Dương Gian cảm thấy con mắt quỷ của mình xuyên qua mọi trở ngại, nhìn thấy hậu đường. Nhưng trong hậu đường lại trống rỗng, không có gì, không tìm thấy người nhận thư, cũng không phát hiện dấu vết lệ quỷ. Những người khác cũng tìm cách tìm người nhận thư. Ví dụ Chu Đăng, dù không phải người mang tin, nhưng cũng muốn giúp Tô Viễn hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi. Vì thế, hắn đeo mặt nạ da người, thay đổi thân phận. Rồi lắng nghe theo hướng tiếng bước chân, đi nhanh đến đó. Nếu người nhận thư tồn tại theo cách này, lý thuyết là có thể chạm vào. Nhưng mà, chuyện không thể hiểu nổi xảy ra, dù Chu Đăng giang hai tay, định chạm vào con ma vô hình đó, nhưng cả người như chạm vào không khí vậy, không chạm được gì. Không được rồi, người nhận thư hình như rất đặc biệt, khó đối phó. Chu Đăng nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Vô thức, mọi người đều nhìn Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn không chờ đợi nữa. Mà chỉ vào bốn chiếc ghế bành đen được đặt ngay ngắn nói, đây là cách. Ý gì? Mọi người thấy lạ, nhưng Dương Gian dường như hiểu ra. Ý ngươi là để người nhận thư ngồi lên ghế? Hay là cái ghế có thể tạo ra môi giới nào đó? Điều này có thể giúp chúng ta tìm thấy người nhận thư. Quả nhiên là Dương Gian, suy nghĩ nhanh nhạy. Tô Viễn tán thưởng nhìn hắn, rồi nói, bốn người mỗi người một ghế, theo tiếng bước chân đi bắt người nhận thư, chặn hắn lại. Chương 889, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày thứ bảy, đúng 12 giờ trưa, người nhận thư đúng hẹn tới, mọi việc diễn ra y như lời nhắc nhở trong nhiệm vụ giao thư của bưu cục. Chỉ là cách thức xuất hiện của người nhận thư vượt ngoài dự đoán của mọi người. Không hiểu sao, bằng những thủ đoạn linh dị kia, mấy người họ dùng hết mọi cách mà vẫn không nhìn thấy người nhận thư ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng đối phương phát ra. Tình huống này, đối với họ mà nói, quả là lần đầu tiên gặp. Nhưng sau khi thăm dò, dù tìm ra được không ít thứ, cũng không phải hoàn toàn vô ích. Họ biết được người nhận thư đã vào trong cổ trạch, và hiện giờ vẫn đang ở trong đó, nhưng lại không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể nghe thấy tiếng. Vì thế, họ phải tìm cách liên lạc với người nhận thư để đưa bức thư màu đỏ đó ra ngoài. Nhiệm vụ giao thư ngày cuối cùng lại thế này chứ. Diều Hâu cau mày nói, dù không nguy hiểm, nhưng lại không thể dễ dàng giao thư, hơn nữa người nhận thư này có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một khi hắn rời đi trước khi chúng ta tìm ra cách, nhiệm vụ giao thư coi như thất bại. Nhưng liệu mấy cái ghế kia có thể ngăn người nhận thư lại không? Có lẽ được. Dương Gian trầm ngâm hồi lâu, nói như có điều suy nghĩ, lý do người nhận thư không nhìn thấy được, không phải vì hắn không tồn tại, mà là thiếu phương pháp. Có lẽ người nhận thư này không cùng chúng ta ở cùng một thời điểm, hoặc thiếu một thứ gì đó để nối kết, một phương tiện trung gian, hoặc cần dùng phương pháp nào đó mới khiến người nhận thư hiện thân. Nhưng bốn cái ghế đó lại là đồ vật linh dị. Theo những gì chúng ta tiếp xúc mấy ngày nay, dù là đèn lồng, hay hương ba chân, hoặc là cơm, tất cả đồ vật xuất hiện trong cổ trạch đều có dụng ý, vì vậy, tôi nghĩ nên thử một lần. Lời Tô Viễn nói đã gợi ý cho Dương Gian, bởi vì theo một số kinh nghiệm trước đây của hắn, đồ vật linh dị quả thật có rất nhiều khả năng khó tưởng tượng, nên thử xem, biết đâu lại thấy được người nhận thư. Chỉ là, Tô Viễn biết được điều đó như thế nào. Đây là một chuyện đáng ngờ, nhưng bản thân hắn không nói, ai cũng không thể nào moi được lời từ miệng hắn. Nghĩ đến đây, Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn, thấy hắn ung dung tự tại, cứ như đang truy tìm tung tích của người nhận thư vậy. Trong khi họ nói chuyện, tiếng bước chân vẫn vang vọng trong hành lang, và lúc này tiếng bước chân đã có chút thay đổi, trong hành lang trống trải vang lên một tiếng thở dài nặng nề. Dường như người nhận thư sau khi vào cổ trạch đã thấy được sự thay đổi của cổ trạch, đang hồi tưởng, đang cảm khái. Âm thanh rất gần, ngay giữa cổ trạch, cách họ chỉ khoảng 2 mét. Nhưng chính tại khoảng cách hơn 2 mét đó, họ không nhìn thấy người nhận thư. Được rồi, đừng nói nữa, chờ thêm chút nữa, người nhận thư sắp đi rồi. Sau khi âm thầm thử rất nhiều cách mà vẫn không thể tự mình tìm ra người nhận thư, lâm vào đường cùng, Tô Viễn đành phải bỏ cuộc, thử xem liệu mình có thể thấy Trương Động tìm ra cách hay không, rồi nói với mọi người. Người nhận thư vừa đi, nhiệm vụ giao thư thất bại, lời nguyền của bưu cục giáng xuống, rất phiền toái. Đừng chờ nữa, hành động ngay. Bốn cái ghế, đặt ở bốn hướng, mỗi người một cái, có thể giữ chặt một người, hoặc một con lệ quỷ ở giữa. Nói xong, Tô Viễn dẫn đầu bước tới, cầm một cái ghế. Dương Gian thấy vậy, cũng không nói thêm gì, lập tức bắt đầu hành động. Vì Tô Viễn nói không sai, người nhận thư có lẽ thật sự sẽ không chờ đợi mãi trong cổ trạch này, nhất định phải tranh thủ lúc hắn còn ở trong cổ trạch để ngăn hắn lại. Hai người đã hành động, những người khác tự nhiên không cần phải nói, lập tức cũng bắt tay vào làm. Mỗi người di chuyển một chiếc ghế bành màu đen, nhanh chóng tiến về phía giữa hành lang. Bốn chiếc ghế nhanh chóng khép lại, muốn ngăn một người không nhìn thấy được, cản hắn rời đi. Nhưng trong lúc tiến gần, người nhận thư không nhìn thấy được kia lại động, tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên trong hành lang, người nhận thư vừa nãy còn đứng yên nay lại bắt đầu di chuyển. Rầm. Chiếc ghế bành màu đen trong tay Diều Hâu đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, trực tiếp rơi khỏi tay xuống đất. Tiếng bước chân đi ngang qua bên cạnh nàng, khiến nàng toát mồ hôi lạnh, rồi tiếng bước chân dần dần đi tới, hướng về phía khu vườn. Dù sự việc ngoài ý muốn này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại chứng minh lời Tô Viễn nói, ghế bành màu đen quả thật có thể ngăn cản người nhận thư. Người nhận thư đụng phải ghế, có tác dụng, cái ghế này có thể ngăn người nhận thư lại. Sau khi nói những lời này, mọi người lại yên tĩnh trở lại, chuẩn bị xác định vị trí của người nhận thư qua tiếng bước chân. May mà cổ trạch không quá lớn, xác định được vị trí xấp xỉ rồi rất dễ tập trung. Rầm. Chu Đăng rất nhanh di chuyển một chiếc ghế bành để chắn lối đi nhỏ dẫn vào khu vườn. Ghế rơi xuống đất, một luồng sức mạnh linh dị vô hình đánh tới, chiếc ghế kẻo kẹt ma sát trên mặt đất, lùi lại khoảng nửa mét. Ngăn được rồi. Mắt Chu Đăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người khác vội vàng di chuyển ghế. Bên trái, bên phải, phía sau. Bốn chiếc ghế được đặt ở khu vườn, chắn bốn phía tám hướng. Thành công chưa? Diều Hâu rung giọng hỏi, nhìn những chiếc ghế bành màu đen. Dù đã đặt thành công, nhưng những chiếc ghế bành màu đen không hề bị đẩy, rung lắc, không thể phán đoán liệu đã thành công vây khốn người nhận thư hay chưa. Tô Viễn liếc mắt nhìn, cảm nhận một lát, rồi lắc đầu, chưa. Dường như để xác nhận lời hắn, tiếng bước chân nhanh chóng lại vang lên, hướng bên phải đi ra, dường như muốn vào lối đi nhỏ sâu bên trong, đi vào một căn phòng nào đó. Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt những người khác đều tối sầm lại. Rõ ràng, nỗ lực chặn đường vừa rồi đã thất bại. Người nhận thư không bị ngăn lại, vị trí xác định vừa rồi có chút sai lệch, khiến người nhận thư chạy thoát, không thể vây khốn thành công. Không sao, vẫn còn cơ hội. Thấy tình hình đó, Dương Gian bình tĩnh nói, chỉ cần đối phương chưa hoàn toàn rời khỏi cổ trạch, đối với chúng ta mà nói, vẫn còn cơ hội. Nói xong, hắn lại cầm chiếc ghế bành màu đen, khẽ khàng tiến về phía nơi tiếng bước chân phát ra. Tiếng bước chân đi về phía bên phải, hai bên lối đi đó có tổng cộng 4 căn phòng, đều là những căn phòng bỏ hoang không người ở, vào ngày đầu tiên có người tạm trú, nghi là có điều quái dị. Nhưng hiện giờ, sự quái dị trong cổ trạch đã được loại bỏ, những căn phòng đó chỉ là những căn phòng bình thường, không có gì bất thường. Tiếng bước chân vừa bước vào hành lang, Tô Viễn lập tức vung chiếc ghế bành màu đen lao tới, một tay chắn ở cửa phòng thứ 3. Nếu không nhầm, Trương Động hẳn là muốn vào căn phòng này. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt chiếc ghế bành màu đen ở cửa, trên mặt ghế đột nhiên truyền đến một lực đẩy, như thể đập vào một người vô hình, đẩy về phía trong phòng, nhưng chiếc ghế được Tô Viễn giữ chặt, không thể bị đẩy lui. Cảm nhận được điều bất thường này, Dương Gian lập tức cũng kéo một chiếc ghế chạy tới, những người khác cũng không chịu thua kém, rất nhanh, những chiếc ghế được đặt ở cửa hành lang tạo thành một vòng tròn, hoàn toàn chắn hết mọi lối đi. Ngay khi ghế vừa được đặt xong, Dương Gian lập tức cảm thấy trên mặt ghế truyền đến một lực đẩy cực mạnh, suýt nữa làm hắn ngã nhào xuống đất, chiếc ghế lay động dữ dội trên mặt đất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng chiếc ghế bành màu đen này dường như cũng mang một sức mạnh linh dị nào đó. Ghế lay động dữ dội, nhiều lần độ lay động đó đủ làm ghế ngã xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn không bị đẩy ngã. Bốn phía đều có ghế, bị phong tỏa trước sau, người nhận thư bị kẹt lại, kẹt trong lối đi nhỏ hẹp, không thể tiến lên, cũng không thể rời đi. Thành công rồi. Mặt mấy người hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó Chu Đăng đột nhiên nói, dù đã bắt được người nhận thư, nhưng liệu hắn có chịu ngồi xuống không? Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Đúng vậy, họ không thể chạm vào người nhận thư, dù có vây khốn đối phương, chỉ cần đối phương không hiện thân, họ vẫn không thể lấy bức thư màu đỏ ra ngoài. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để người nhận thư hiện thân? Vô thức, mọi người lại vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Đừng cứ nhìn tôi mãi. Tô Viễn bất lực một lát, rồi nói, chỉ cần bắt hắn ngồi xuống là được, chờ xem, hắn sẽ ngồi xuống. Nói xong, Tô Viễn ngồi xuống ghế. Dương Gian thấy vậy, như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy, ngồi chung một ghế, mới thấy được người không nhìn thấy được kia sao. Rồi hắn cũng ngồi xuống, những người khác thấy vậy, lại không dám. Qua những biểu hiện của người nhận thư, rõ ràng đây không phải người, nếu vì tiếp xúc mà trở thành vật trung gian, lỡ bị tấn công thì không ổn. Dù sao không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như hai người này. Hai người ngồi trên ghế bành màu đen, nhưng ghế bành màu đen vẫn đang lay động, đang bị đẩy. Người giao thư vô hình kia vẫn không ngồi xuống, vẫn định rời đi, nhưng không được, ghế bành màu đen như bức tường, hoàn toàn chặn hết mọi đường lui. Thời gian trôi qua từng chút. Người nhận thư bị kẹt lại, không thể rời đi, chiếc ghế bành màu đen nhiều lần bị đẩy, nhưng cuối cùng đều bị giữ lại. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa giờ, đến một giờ sáng. Ghế bành màu đen ngừng lay động, dường như người nhận thư đã thử đủ cách mà không được, cuối cùng đành bỏ cuộc. Tiếng bước chân lại vang lên, tiếp tục quanh quẩn. Có thể đoán được người nhận thư đang đi đi lại lại tại chỗ. Loại âm thanh này nghe thật rợn người. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn không phải người, mà là một con lệ quỷ. Nếu là người thì không có lý do gì bị ghế bành màu đen ngăn lại. Ở độ cao như vậy, người sống dễ dàng bước qua. Chỉ có lệ quỷ mới hành động cứng nhắc như vậy, không thể biến ảo. Nhưng người nhận thư là người hay quỷ, đối với Tô Viễn và Dương Gian đều không quan trọng, họ chỉ cần đưa bức thư ra ngoài là được. Thêm vài phút nữa trôi qua. Âm thanh bước chân gấp gáp ngừng lại, người nhận thư bị kẹt lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, dường như lại đứng yên tại chỗ. Hai người không vội, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh. Trên một chiếc ghế khác, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Người nhận thư vô hình kia lại đang cảm khái. Loại cảm xúc bình thường của người sống này càng khiến người ta sởn gai ốc. Sao vẫn không chịu ngồi xuống? Lúc này, ngay cả Tô Viễn cũng hơi mất kiên nhẫn, ông già Trương Động kia thật sự quá dai dẳng, chuyện nhỏ xíu mà lại lề mề lâu vậy. Nếu không nhìn thấy hắn, thật sự muốn túm hắn lại, bắt hắn ngồi xuống. Đáng tiếc không nhìn thấy, không sờ được, những cách bạo lực đó không thể thực hiện. Nhưng không bao lâu sau, trên mặt ghế bành màu đen vang lên một tiếng động nhỏ, như thể có vật nặng đặt lên. Cọc kẹt. Trên ghế đột nhiên có động tĩnh, khiến mắt Tô Viễn và Dương Gian sáng lên, không nghi ngờ gì, tiếng động này là do ai đó ngồi xuống. Ngồi xuống rồi. Một lát sau, một bóng người mờ ảo chưa từng thấy xuất hiện. Không biết là do ảo giác hay ghế bành màu đen có sức mạnh quái dị nào đó, có thể khiến sự thật vô hình linh dị hiện ra trước mắt. Lúc này, Dương Gian nhìn thấy người nhận thư trên ghế đối diện, người kia cũng dường như nhìn thấy hắn. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, một người giống như đã quen thuộc nhưng lại khiến người ta kinh hãi hiện ra. như thể linh địa không thấy được thẩm thấu qua ghế vậy, bóng người mờ ảo này chỉ có hai người họ nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy, vì họ không có ghế bành màu đen làm vật trung gian. Khi cả hai cùng ngồi trên ghế, như thể hai người ở hai thế giới khác nhau trong khoảnh khắc cùng xuất hiện. Hình ảnh mờ ảo càng chân thật, tướng mạo, ngũ quan cũng dần hiện ra. Đây là một chàng trai rất anh tuấn, đẹp trai vô cùng, chỉ hơi kém một chút so với người, chỉ là mặt tái nhợt, như không có chút máu nào, ánh mắt lộ vẻ chết lặng khó hiểu. Loại chết lặng này không phải sự trống rỗng vô cảm, mà là sự chết lặng sau khi chịu đủ tra tấn, dường như người nhận thư này đã trải qua tra tấn lớn lao. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc lại lạ lẫm, như thể đã gặp ở đâu rồi. Cuối cùng là ở đâu? Trong khi Dương Gian đang trầm tư, Tô Viễn lại nghe thấy một tiếng thở dài. Đây là lần gặp thứ hai, so với khuôn mặt trên thi thể, Trương Động lúc trẻ đẹp trai đến thế, đáng tiếc thời gian tàn phá, dù có xinh đẹp đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Viễn lên tiếng, lời vừa nói ra, lập tức khiến những người khác giật mình. Sao thế? Tô Viễn quen người nhận thư kia sao? Chương 890, Tiểu Sửu Khí Cầu. Ngữ khí Tô Viễn không chút sợ hãi, lời nói ra khiến người không khỏi rùng mình. Nghe Tô Viễn nói xong, Dương Gian cùng ba người khác ở ngoài đều sững sờ kinh hãi. Đặc biệt là Diều Hâu, chính là người mang tin, càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ Tô Viễn thật sự quen biết người nhận thư này? Nếu quả thật như vậy, thì dễ hiểu tại sao nhiệm vụ đưa tin lần này lại nguy hiểm đến mức này, vì nhiệm vụ này căn bản là dành cho hắn, ngoại trừ Dương Gian, một cao thủ trừ ma uy lực, ai có đủ sức tham gia. Những người mang tin cùng đi, chỉ còn lại mỗi hắn, đây chính là bằng chứng xác thực nhất. Không đúng, còn có Dương Tiểu Hoa, nhưng nàng không tính, chỉ là may mắn được phù hộ mà thôi. Trong chớp mắt, Diều Hâu suy nghĩ trăm ngàn lần, càng tin tưởng phán đoán của mình là chính xác, nhiệm vụ đưa tin này đích thực là chuẩn bị cho Tô Viễn, còn những người mang tin khác như hắn chỉ là xui xẻo bị cuốn vào mà thôi. Cái ghế này có thể khiến người nhìn thấy những thứ linh dị không thấy được sao? Thấy Dương Gian và Tô Viễn ngồi trên ghế, như đang thì thầm với ai đó không nhìn thấy, ánh mắt Chu Đăng sáng lên, trong lòng cũng kích động, muốn ngồi lên thử xem cảm giác thế nào. Thực ra, khi chiếc ghế được mang vào đại đường, hắn đã từng thử ngồi lên, tiếc là không có phát hiện gì, không giống bây giờ, có người nhận thư vô hình ngồi trên ghế, nên không cảm nhận được sự linh dị của chiếc ghế đen. Giờ phút này, bất kể ba người kia kinh hãi thế nào, họ đều không nhìn thấy người nhận thư ngồi trên ghế. Đối mặt lời nói của Tô Viễn, Trương Động trẻ tuổi vẫn im lặng, ánh mắt lộ vẻ chết lặng, như đã chịu đủ tra tấn. Không nhớ rõ. Hay là... Thấy đối phương không định mở miệng, Tô Viễn không nói gì nữa. Dù sao hắn chỉ đang thăm dò, xem đối phương còn giữ lại ý thức hay không, còn Dương Gian thì chăm chú nhìn người kia, cảm thấy khuôn mặt có phần quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, đang hồi tưởng, lục lại ký ức, cố nhớ chi tiết nhỏ. Ta nhớ ra rồi, ta đã gặp người này. Ngay lúc đó, ánh mắt Dương Gian tập trung. Như nhớ ra điều gì. Nhìn Tô Viễn, Dương Gian nói, ta từng thấy bức họa của người này, bức họa xuất hiện khi ta làm nhiệm vụ đưa tin lần trước. Lần đưa tin trước, bức họa xuất hiện ở phòng khách số 31, Đại Xuyên. Đó là một bức chân dung, hoặc là một tấm ảnh thời dân quốc, người trong tranh là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, khí phách hơn người. Rõ ràng giống hệt người trước mắt, trừ quần áo. Nhưng nếu người trong tranh là người này, thì hẳn là đã chết rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Giờ phút này, Dương Gian đầy nghi hoặc và khó hiểu. Sao người đàn ông này lại xuất hiện trong ngôi nhà cổ? Hắn và bà lão ở phòng 301 có quan hệ gì? Còn nữa, cục bưu điện quỷ, sao lại để họ đưa thư cho người này? Những bí ẩn lần lượt hiện ra, dường như có liên hệ, dẫn đến câu chuyện về một người trừ ma thời dân quốc. Tô Viễn chắc chắn biết nhiều hơn hắn, nhưng hắn không muốn nói, ai cũng không thể moi được lời nào từ miệng hắn. Suy nghĩ một lát, Dương Gian gạt những ý nghĩ đó sang một bên. Hiện tại suy nghĩ những điều đó vô ích, hoàn thành nhiệm vụ đưa tin mới là quan trọng nhất. Chỉ cần đưa xong bức thư này, là có thể lên tầng 5, rồi triệt để giải quyết tai họa ngầm cục bưu điện quỷ. Ngay lập tức, hắn lấy ra bức thư màu đỏ, Tô Viễn đã đưa cho hắn từ trước, hắn không chút do dự đưa bức thư màu đỏ tới, định đặt vào tay người nhận thư. Nhưng người nhận thư mắt vô hồn hơi chuyển động, nhìn chằm chằm bức thư màu đỏ trong tay Dương Gian, không với tay đón, đôi tay vẫn không nhấc lên, sau một lúc im lặng, thở dài một tiếng, tiếng thở dài dường như chứa đựng sự mất mát, bất đắc dĩ, và cả sự giải thoát. Hắn không phải không thấy chúng ta, mà là không muốn giao tiếp với chúng ta. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của người già, Tô Viễn bình tĩnh nói. Có lẽ đây là cách nghĩ của người đời trước, không quấy rầy người sau, dù sao đối với người đã chết, mọi thứ đều đã mất ý nghĩa. Không sao, chỉ cần đưa thư là được. Dương Gian không quan tâm nhiều như vậy, hắn cưỡng ép nhét bức thư đỏ vào tay người kia. Dù sao họ đến để đưa thư, người này muốn hay không muốn cũng phải nhận. Bức thư rời khỏi tay. Nhiệm vụ đưa thư của cục bưu điện quỷ hoàn thành. Bức thư đỏ biến mất. Nhưng đối với những người khác, bức thư đỏ trong tay Dương Gian sau khi rời tay lại biến mất kỳ lạ trước mắt. Dường như bị một người vô hình cầm đi. Thành công rồi, nhiệm vụ đưa thư hoàn thành. Thật tốt quá. Thấy cảnh tượng đó, Diều Hâu thở vào nhẹ nhõm, nhiệm vụ đưa thư lần này cuối cùng cũng sống sót, không cần lo lắng nữa. Nhưng mà, khi bức thư đến tay Trương Động trẻ tuổi, một cảnh tượng khủng khiếp không ngờ xảy ra. Trên người hắn bắt đầu có sự biến đổi kỳ lạ, cơ thể biến chất, như thời gian trôi qua rất nhanh trên người hắn, da bắt đầu nhăn nheo, xuất hiện vết bầm tím, tóc bắt đầu rụng. Nam tử anh tuấn ban đầu giờ phút này như một xác chết già nua, mục nát. Khuôn mặt cũng thay đổi không thể tin nổi, không còn là vẻ trẻ trung, mà là vẻ của một ông già, khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ông già đó chính là ông già họ đã chôn hôm qua. Hai người là một. Một là vẻ trẻ trung, một là vẻ già nua khi chết. Chỉ không biết vì sao, ông già đã chết, lại trẻ lại trở thành người nhận thư lang thang trong ngôi nhà cổ này, tồn tại với trạng thái khó tin. Rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi biến mất hoàn toàn, trên ghế chỉ còn lại xác chết mục nát. Mùi xác chết bốc lên, không khí lạnh lẽo bao trùm. Một xác chết già đột nhiên xuất hiện, trong tay vẫn cầm bức thư đỏ, nhưng bức thư đỏ giờ đây như đã phủ đầy bụi nhiều năm, thậm chí cả phong thư cũng có vẻ mục nát, phai màu. Không còn tươi mới như trước. Giờ khắc này, ông già hoàn toàn lộ diện trước mặt mọi người. Thấy xác chết ông già, tất cả đều càng thêm hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Đây rõ ràng là xác chết trong quan tài. Sao? Sao xác chết này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, chẳng lẽ người nhận thư lúc nãy chính là nó? Chúng ta không phải đã chôn cổ xác chết này rồi sao, sao nó lại đến đây? Diều Hâu, Chu Đăng và Phiền Hưng càng thêm hoảng sợ, vô thức lùi lại, không dám đến gần xác chết ông già. Họ không thể hiểu được tình huống này. Rõ ràng hôm qua mới chôn ông già, chôn rất sâu, và xác chết trong quan tài luôn ngoan ngoãn, không hề xáo trộn. Sao hôm nay lại chạy ra được? Hay là, họ vừa đi, ông già đã trở thành quỷ, rồi bò ra khỏi quan tài, trở lại ngôi nhà cổ này? Cái gọi là đêm bảy ngày về chỉ là thế này sao? Còn Dương Gian thì nghiêm trọng đứng dậy, xác chết này rất nguy hiểm. Nếu trở thành ác quỷ, sẽ là một ác quỷ vô cùng hung dữ. Vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, cách tốt nhất là rời xa, rời khỏi nơi này thật xa, không bao giờ trở lại. Thư đã đưa xong, mau đi, nếu không ông già kia trở thành ác quỷ thì phiền toái. Nói xong, hắn trực tiếp đi qua xác chết trên ghế đen, rồi nhanh chóng rời đi, Tô Viễn còn nhanh hơn hắn, hắc quang lóe lên, đã xuất hiện ở cửa. Không ai biết rõ hơn hắn về sự khủng khiếp của ông già này. Trừ phi dùng đinh quan tài đóng đinh ông già đó. Nhưng đinh quan tài có đóng được hay không lại là chuyện không biết, dù sao nhân vật hàng đầu thời Dân Quốc, có lẽ không lạ gì đinh quan tài, dù đã chết, nhưng ai dám chắc ác quỷ sẽ không tránh được sự linh dị của đinh quan tài. Hơn nữa đinh quan tài vô cùng quý giá, hắn không muốn lãng phí ở đây, huống hồ trong cốt truyện, Trương Động dường như cũng không rời khỏi nơi linh dị để xuất hiện bên ngoài, vì vậy cách ứng phó tốt nhất là trực tiếp rời khỏi đây. Hai người chạy trốn, những người khác càng không dám ở lại, vội vàng đi theo. Mọi người ra khỏi đại sảnh, đi qua sân vườn, đến tiền viện, rồi định rời khỏi đây, họ không dám chạy thẳng ra ngoài, vì rừng già bên ngoài cũng có ác quỷ. Hiện tại nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành, sống sót rời đi là điều mấu chốt. Làm sao để rời khỏi đây? Nhìn Tô Viễn, Dương Gian vội vàng hỏi. Đốt thư có thể, qua sân vườn cũng được. Sân vườn. Ánh mắt Dương Gian tập trung, nhìn về phía sân vườn, nhưng hắn không phát hiện gì bất thường, hay là không thấy cái gọi là con đường. Còn Diều Hâu thì không chút do dự. Hắn đã chuẩn bị sẵn giấy viết thư, vì vậy lập tức đốt một tờ giấy đen. Giấy đen như một nén hương đen đang cháy, khói bay lên, tụ lại, một con đường uốn lượn kỳ lạ hiện ra trước mắt, cuối con đường là một tòa kiến trúc cũ kỹ, nhìn từ xa trước cửa còn có đèn neon đủ màu sáng lên. Giấy viết thư dùng được. Diều Hâu nói xong, định bước lên con đường đó, về cục bưu điện, nhưng ngay sau đó lại thấy cảnh tượng đáng sợ. Con đường về cục bưu điện xa xa đang biến mất, cả con đường như bị ảnh hưởng, không thể duy trì. Nhìn từ xa, cả con đường như bị xóa đi vậy. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh tượng đó, Diều Hâu lập tức toát mồ hôi lạnh, may mà chưa kịp bước lên, nếu không con đường biến mất, hắn chắc chắn cũng biến mất theo. Vì trước kia đã có người mang tin thử, khi giấy đen gần như cháy hết mới đi được nửa đường, kết quả là người đó biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Mà vừa rồi, hắn suýt nữa cũng bước theo gót người đó. Dương Gian cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không nghi ngờ gì nữa, muốn dùng giấy viết thư để quay về cục bưu điện là không được, xem ra chỉ có thể qua sân vườn như Tô Viễn nói. Còn việc sử dụng quỷ vực cũng không thực tế, vì giờ phút này, hắn cảm thấy quỷ nhãn của mình lại bị ảnh hưởng, có cảm giác muốn khép lại, không thể sử dụng quỷ vực. Ngôi nhà cổ này dường như đã bị bao phủ trong một vùng quỷ vực. Rõ ràng đây là sự linh dị của ông già, vào ngày tang lễ, quỷ xâm nhập ngôi nhà cổ, xác chết trong quan tài chỉ cần ngồi dậy, đã ngăn cản tất cả ác quỷ xâm nhập, đạt đến sự cân bằng kỳ diệu, vì vậy, họ không bị áp lực nhiều. Hôm nay, sự áp chế đó dường như bắt đầu giáng xuống đầu họ. với vài người họ, một khi chống lại, rất khó nói có thể chống lại sự áp chế này. Vậy nên phải làm sao? Dương Gian nghiêng đầu, vô thức nhìn về phía Tô Viễn, đột nhiên thấy trong tay Tô Viễn không biết sao xuất hiện một bó khí cầu đỏ lớn, mỗi quả khí cầu đều có một sợi dây thừng, lúc này hắn đang buộc dây thừng vào người mình, như muốn bay lên. Nếu không nhớ nhầm, khí cầu đỏ chỉ có một quả sao? Nhưng khí cầu trong tay Tô Viễn lại từ đâu ra? Khi hắn đang ngây người, Tô Viễn trực tiếp đưa một quả khí cầu đỏ cho Dương Gian, và chia vài quả cho những người khác, lúc này Dương Gian mới phát hiện, đó không phải là khí cầu từ cục bưu điện, vì trên khí cầu có in khuôn mặt một chú bò con nhỏ dễ thương. Khí cầu bò con. Suy đoán này không sai, vì cầm quả khí cầu đỏ trong tay, không giống khí cầu từ cục bưu điện, nó không làm người trôi nổi, và nó không áp chế quỷ trong người trừ ma. Khí cầu Tô Viễn lấy ra, dường như có sự linh dị khiến người ta bay lên, rõ ràng có thể cảm nhận được lực nâng lên. Rất nhanh, Dương Gian đã được khí cầu nâng lên, hai chân rời mặt đất, không thể tin nổi, một quả khí cầu, lại có thể nâng một người. Những người khác thấy vậy, cũng vội vàng làm theo, lập tức trong ngôi nhà cổ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Một đám người được khí cầu nâng lên trời, nhưng trong sự yên tĩnh mờ ảo của ngôi nhà cổ có tiếng bước chân nặng nề vang lên, từ vị trí đại sảnh có một bóng người khủng khiếp chậm rãi đi tới, dường như đang tiến lại gần, và càng gần, thân hình ác quỷ càng rõ ràng. Đột nhiên, ông già dừng bước, đứng tại chỗ, giơ tay lên vẫy chào đám người đang trôi nổi. Như đang tạm biệt. Chỉ nghe phịch một tiếng, khí cầu nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891 Người đứng đắn ai ghi báo cáo. Cổ trạch bỗng chốc trở nên mờ ảo kể từ khi lão nhân xuất hiện. Bầu không khí như phủ một lớp lo lắng, không đến mức tối đen như mực, nhưng ánh sáng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác này giống hệt lúc chuẩn bị bước vào khu rừng già kia. Hai nơi có nhiều điểm tương đồng. Không biết là cổ trạch bị rừng già ảnh hưởng, hay là xác chết sống lại của lão nhân đang tác động mọi thứ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là Trương Động, một trong bảy nhân vật VIP thời dân quốc, đã hoàn toàn hồi sinh dưới dạng lệ quỷ. Không nghi ngờ gì, những người ở đây giờ đây đều trở thành mục tiêu tấn công. May thay, Tô Viễn biết cách thoát khỏi nơi này. Linh dị ảnh hưởng đến cổ trạch nhưng dường như không thay đổi cách cục, ánh sáng mờ ảo trên nóc vẫn còn, nhìn lên vẫn thấy những tia sáng yếu ớt xua tan đi phần nào u ám xung quanh. Mỗi người lúc này đều cầm một quả khinh khí cầu đỏ. Dưới sự tác động của linh dị, vài người dần dần bay lên, định rời khỏi khu vườn. Nhưng ngay lúc đó, lão nhân lệ quỷ hồi sinh từ trong nhà bước ra. Hình ảnh mờ ảo của hắn dần hiện ra trong bóng tối, và càng đến gần, hình dạng lệ quỷ của hắn càng rõ ràng. Không sai. Đó chính là lão nhân đó, mặt đầy nếp nhăn, da thịt mục nát, thân thể gầy gò, tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, như thể vừa mới từ trong quan tài bò ra sau nhiều ngày. Rồi hắn làm một động tác, giơ tay lên vẫy chào nhóm người. Như thể đang tạm biệt. Tô Viễn không khỏi giật mình. Không ai hiểu rõ hơn hắn đây là gì. Đó rõ ràng là thủ đoạn kinh khủng nhất của Trương Động. Lệ quỷ này có thể xóa bỏ các linh dị khác. Dưới sự tấn công của linh dị đáng sợ này, thứ bị nghiền nát trước tiên chính là những quả khinh khí cầu đỏ. Linh dị trong những quả khinh khí cầu đỏ thực chất bắt nguồn từ Penivy, không chỉ đơn thuần giúp người bay lên, mà còn có rất nhiều tác dụng kỳ dị khác. Nó có thể biến thành bất kỳ vật gì. Nếu bóp méo quả cầu thành hình khẩu súng, nó sẽ trở thành một khẩu súng thật, có thể bắn chết người thường. Nếu bóp méo thành hình con dao, nó sẽ là một lưỡi dao sắc bén. Khả năng của tiểu sử vốn đã kỳ dị và hiếm có. Nếu không thì sẽ không được gọi là tiểu sửu. Nhưng điểm quan trọng nhất là nó có thể thay người chịu một lần tấn công của linh dị, ngay cả những đòn tấn công chí mạng cũng có thể ngăn chặn. Vì vậy, sau khi lão nhân vẫy tay, những quả khinh khí cầu lập tức nổ tung. Mọi người rơi xuống mạnh, may mà Tô Viễn đã dự đoán trước, lập tức lấy ra một quả khinh khí cầu đỏ khác từ bưu cục. Ngay khi quả khinh khí cầu đỏ xuất hiện, sợi dây nhỏ phía dưới lập tức quấn quanh tay Tô Viễn, rồi anh cảm thấy năng lượng linh dị trong người đang biến mất, tốc độ rất nhanh. Anh ta dường như sắp trở thành người bình thường. Đồng thời, anh cảm thấy mình mất trọng lượng, toàn thân lại bắt đầu bay lên. Tận dụng cơ hội này, trước khi linh dị bị kìm hãm hoàn toàn, một bộ trường bào màu lam xuất hiện trên người Tô Viễn, mái tóc mọc dài điên cuồng, kéo mọi người đang rơi xuống trở lại giữa không trung. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua, Tô Viễn giật mình, một cảm giác nguy hiểm khó tả ập đến, cơ thể báo động, một số tín hiệu nguy hiểm xuất hiện. Cùng lúc đó, trường bào màu lam trên người anh dường như tỏa sáng, vô hình chống lại một linh dị đáng sợ nào đó. Dương Gian cũng thừa cơ hội này, quỷ ảnh chao đảo, bao phủ mọi người, để chống lại sự tấn công của linh dị. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi lão nhân xuất hiện, con mắt quỷ hiện ra, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Thật đáng tiếc, sự kìm hãm của cổ trạch vẫn còn, nếu không, hắn sẽ lập tức sử dụng quỷ vực. Tuy nhiên, động tác của hai người vẫn hơi chậm, Phiền Hưng hét lên giận dữ, giọng nói đầy tuyệt vọng và bất lực. Hắn là người đầu tiên ngã xuống, có lẽ cũng là người đầu tiên bị nhắm đến, nói nghiêm túc hơn, là người chịu áp lực nhiều nhất. Không. Ta không muốn chết, cứu ta. Ai cũng hy vọng sống sót trong gang tấc, nhưng cuối cùng lại bị dập tắt, đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Dù hắn là người điều khiển lệ quỷ, dù quỷ ảnh của Dương Gian đã bao trùm mọi người, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Thân thể hắn đang dần biến mất, như thể bị cục tẩy xóa đi từng chút một, đối mặt với linh dị xóa bỏ đáng sợ này, dù hắn là người điều khiển lệ quỷ cũng không thể chống cự. Đồng thời, quỷ ảnh đang nhạt dần, bóng đen đang nhanh chóng tối sầm lại. Nhưng Dương Gian không tin lão nhân này có thể xóa bỏ hoàn toàn cả lệ quỷ thực sự, hắn cảm thấy lão nhân chỉ có thể xóa bỏ năng lượng linh dị, không thể xóa bỏ hoàn toàn lệ quỷ. Chỉ là phiền hưng thực sự không kịp cứu, nên hắn chỉ có thể nhìn hắn bị xóa bỏ hình dạng, chỉ còn lại một bóng mờ ảo, bị quỷ pháp của Tô Viễn kéo lên trên. Đó là lệ quỷ phiền hưng đang điều khiển. Đối mặt nguy cơ bị linh dị ăn mòn, trong số những người ở đây, trừ Tô Viễn và Dương Gian vẫn giữ được bình tĩnh, những người khác đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là loại linh dị tấn công gì? Chỉ cần vẫy tay một cái, người điều khiển lệ quỷ phiền hưng lại biến mất như vậy. Nếu có thêm vài người nữa thì sao? Lúc này, Tô Viễn nghĩ đến việc liệu có thể dùng đinh quan tài đóng đinh lão quỷ này hay không? Dù đóng không được, dựa vào 5 con quỷ mình điều khiển, chống lại cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, giờ đây tính mạng của mọi người đều nằm trong tay anh. Một khi anh vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của kinh khí cầu, Dương Gian và những người khác sẽ lại phải rơi trở lại trong cổ trạch. Liệu mình và Dương Gian phối hợp có thể giam giữ Trương Động, lệ quỷ hồi sinh, mà không tổn thất gì không? Sau khi suy nghĩ vô số khả năng, Tô Viễn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì khoảng cách đã đủ xa, năng lượng linh dị xóa bỏ đã biến mất. Dường như mọi người đã ra khỏi cổ trạch quá xa, lão nhân không thể ảnh hưởng đến nơi đây nữa. Đã ra xa rồi, quay lại chiến đấu với lão nhân rõ ràng là hành động điên rồ. Ngay khi ý nghĩ này lóe lên, Tô Viễn phát hiện mình đang trôi nổi trên không trung của một thành phố. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, đèn đường sáng rực, đường phố đông đúc, xe cộ tấp nập, rõ ràng là họ đã thoát khỏi vùng đất linh dị đó, bay thẳng đến một thành phố nào đó. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy, chúng ta đã trở lại thế giới thực sao? Phát hiện sự khác thường xung quanh, Diều Hâu kinh ngạc thốt lên, có thể nói là thoát chết. Lúc đối mặt với lão nhân, hắn gần như cho rằng mình sắp chết, bộ tang phục trên người nhanh chóng mục nát và biến mất dưới sự tác động của linh dị, thân thể cũng sắp bị xóa bỏ. Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh vẫn sống sót. Dương Gian im lặng một lúc. Rồi nói, bây giờ không còn trong phạm vi cổ trạch nữa rồi, khinh khí cầu đã đưa chúng ta lên giữa không trung, rõ ràng là đã thoát khỏi vùng đất linh dị, nơi đó có lẽ nằm trong thành phố này, nhưng không gian linh dị không thuộc về hiện thực, nên mới không bị phát hiện. Chu Đăng thở vào nhẹ nhõm, Phiền Hưng chết rồi. Đều là người điều khiển lệ quỷ của tổng bộ, dù không ưa hắn, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, nhất là sau khi cộng tác vài ngày như vậy, ít nhiều gì cũng có tình cảm. Nhưng Phiền Hưng lại chết trước mặt họ như vậy, cái chết vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Anh ta hiểu được cảm giác đó, chỉ là khi đối mặt với nguy hiểm như vậy, Chu Đăng cũng bất lực. Lão nhân đó thật đáng sợ, dù hắn đội mặt nạ da người, biến thân thành quỷ, nhưng khi đối mặt với linh dị vẫy tay của lão nhân, vẫn không thể chống cự, chỉ có thể nhìn Phiền Hưng chết đi. Nghĩ đến đây, Chu Đăng cũng tim đập nhanh, tình huống đó quá nguy hiểm, có lẽ chỉ cần chậm thêm 10 giây nữa, người tiếp theo bị nhắm đến là hắn. Đối với sự xúc động của những người khác, Tô Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy, giờ đây thoát khỏi cổ trạch, sử dụng quỷ vực cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng quả khinh khí cầu đỏ vẫn còn trên người, phải tháo xuống mới được. Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, ánh sáng đỏ bao phủ tầm mắt, đó là Dương Gian, trở lại thế giới thực, hắn không chút do dự sử dụng quỷ vực, quỷ dị đứng giữa không trung. Giúp ta tháo quả khinh khí cầu xuống, thứ này chỉ người thường mới cầm được, người điều khiển lệ quỷ chạm vào sẽ bị treo ngược lên. Tô Viễn nói. Dương Gian gật nhẹ đầu, nhanh chóng biến mất, lát sau, trở lại với một người đàn ông mặc vest bình thường, người này rõ ràng rất hoảng sợ. Rõ ràng là sự xuất hiện của Tô Viễn lần này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh ta. Bắt lấy sợi dây nhỏ phía dưới quả khinh khí cầu đỏ này, đừng buông tay là chết. Dương Gian mặt không cảm xúc nói. Được, được. Người đàn ông mặc vest dù hoảng sợ, nhưng vẫn không mất lý trí, anh ta hai tay nắm chặt sợi dây nhỏ phía dưới quả khinh khí cầu đỏ, không dám buông tay. Dương Gian giơ cao con dao rìu, trực tiếp chặt đứt sợi dây quấn quanh tay Tô Viễn, để Tô Viễn và quả khinh khí cầu tách rời. Tô Viễn mới vận động gân cốt, lý ra quả khinh khí cầu đỏ này nếu treo ngược người điều khiển lệ quỷ lên, sẽ khiến họ như xác chết bị treo giữa không trung, không có chút cảm giác nào, nhưng Tô Viễn không có cảm giác đó, chỉ là không tháo xuống được mà thôi. Đây là đâu? Nhìn xuống xem, có lẽ là thành phố Đại Xuyên. Nói xong, quỷ vực đã di chuyển, nhanh chóng, vài người xuất hiện trong một văn phòng. Thành phố Đại Xuyên à? Tô Viễn gật nhẹ đầu, nhưng mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Chu Đăng, tên này không chút kiêng dè đi lại trong văn phòng, thậm chí còn ngang nhiên uống hết cà phê trên bàn của người khác. Uống xong rồi còn tiện tay bỏ một cây bút máy vào túi quần. Tên này, thật sự là hết thuốc chữa. Tô Viễn im lặng nhìn Dương Gian, đành phải mắt không thấy tai không nghe. Tiếp theo có kế hoạch gì không? Không có kế hoạch gì, trở lại thành phố Đại Xương nghỉ ngơi và hồi phục đã, dù sao cũng ra ngoài đủ lâu rồi. Cũng vậy. Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, cùng với quả khinh khí cầu đỏ trên tay anh ta. Cái quả khinh khí cầu đó anh cầm đi. Dương Gian hơi sững sờ, tặng cho mình sao? Đồ này vô dụng với ta, tác dụng cũng rất gà. Tô Viễn ghét bỏ nói, không phải nói dối, quả khinh khí cầu từ bưu cục này tác dụng đối với anh thực sự có hạn, lại không thể dùng tay cầm, người điều khiển lệ quỷ cầm lên sẽ bị treo ngược, chỉ người thường mới cầm được, lại không tiện bằng quả khinh khí cầu tiểu sửu, dù có thể treo ngược cả lệ quỷ, nhưng người thường phải đến trước mặt lệ quỷ mới được. Gà như vậy, muốn làm gì? Dương Gian lại không nghĩ nhiều, cho rằng Tô Viễn không dùng nữa, loại đồ vật linh dị này, hắn xưa nay không chê nhiều, dù sao cũng là tài nguyên quý giá. Được. Ngay lập tức, Chu Đăng lộ ra vẻ thất vọng trong mắt, anh ta đã thấy tác dụng của quả khinh khí cầu đỏ, định nói Dương Gian không cần thì mình xin, giờ hy vọng tan thành mây khói. Dương Gian nhìn người đàn ông mặc vest vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đến bàn làm việc, lấy một cây bút bi trong hộp đựng bút, viết một địa chỉ lên một tập tài liệu, thành phố Đại Xương, tòa nhà Thượng Thông. Quả khinh khí cầu đỏ này vừa buông tay là bay đi, nếu anh đưa được nó đến địa chỉ này, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu không quá đáng của anh. Người đàn ông mặc vest nhìn địa chỉ trên tập tài liệu, lại nhìn quả khinh khí cầu đỏ tươi đẹp trong tay, kết hợp với tình huống hiện tại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Mình có nên đáp ứng không? Nếu đáp ứng, mình nên yêu cầu gì cho hợp lý? Nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình, anh ta cảm thấy đây là một cơ hội, mình nên nắm bắt, bỏ lỡ sẽ hối hận. Anh có thể giúp tôi thăng chức tăng lương không? Tháng sau công ty sẽ bổ nhiệm một phó tổng giám đốc trong tất cả các ngành quản lý cấp cao, tôi dù về thâm niên hay thành tích đều không đủ. Thăng chức tăng lương. Yêu cầu của anh thật khiêm tốn. Dương Gian nói, vấn đề này không sao cả. Thấy hai người đã thương lượng xong, Tô Viễn mới lên tiếng, sao không trực tiếp đưa hắn về? Tôi cảm thấy đồ vật của bưu cục, tạm thời vẫn nên để đó thì hơn. Đi thôi. Tô Viễn thờ ơ nói, không có việc gì thì tôi về Tân Hải trước, gặp lại ở quỹ bưu cục. Được, gặp lại ở quỹ bưu cục. Dương Gian gật nhẹ đầu, ngay sau đó ánh sáng đỏ trên người lóe lên, biến mất trong văn phòng, rồi Tô Viễn nhìn Diều Hâu và Chu Đăng, Diều Hâu về với tôi, Chu Đăng anh định làm gì? Tôi về tổng bộ thôi, chuyện này liên lụy rất lớn, hơn nữa cả người phụ trách Phiền Hưng cũng hy sinh trong cổ trạch, báo cáo phải viết rồi. Chu Đăng gãi đầu nói. Người đứng đắn ai ghi báo cáo? Tô Viễn lắc đầu, đi, tôi đi đây, gặp lại. Nói xong, quỷ vực trên người hắn bắt đầu vận hành, ngay sau đó đèn trên toàn bộ tầng lóe lên rồi tắt ngúm, nhưng hơn 10 giây sau lại bật sáng trở lại. Còn Tô Viễn và Diều Hâu đã biến mất trong văn phòng. Chương 892, thăng cấp sở nhân Mỹ. Quỷ vực bao quanh thân thể, khoảng cách dường như cũng không còn là vấn đề. Chỉ trong vài phút, Tô Viễn cùng Diều Hâu đã trở lại Tân Hải. Hắn đến văn phòng của mình tại tòa nhà Tân Hải. Lúc này, đa số nhân viên công ty đã tan sở, chỉ còn lại những người trực đêm. Tô Viễn không hề nhàn rỗi, duy trì quỷ vực, bao phủ cả thành phố trong màn đêm, quan sát xem trong thời gian hắn vắng mặt, Tân Hải có xảy ra hiện tượng linh dị nào không. Tuy nhiên, hắn chỉ sử dụng tầng quỷ vực nông cạn nhất. Lệ quỷ bình thường có thể cảm nhận được khi bị quỷ vực bao phủ, còn lệ quỷ cấp bậc cao hơn thì quỷ vực không thể bao trùm. Thông thường, ngoài quỷ mắt, hắn dùng cách này để xác định tình hình Tân Hải. Nhưng dưới sự bao phủ của quỷ vực, không phát hiện bất thường gì, Tô Viễn tạm thời yên tâm. Chỉ cần lãnh địa của hắn không có hiện tượng linh dị, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trong thời đại này, an toàn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đây là đâu? Diều Hâu nhìn quanh, cảm thấy xa lạ, không khỏi hỏi. Tân Hải, lãnh địa của ta. Cũng là nơi ngươi sẽ ở, thú thật, trong số những người mang tin tức đó, ít người khiến ta thấy hứng thú, ngươi là một trong số đó. Diều Hâu nghe vậy, lộ vẻ cười khổ, vậy tôi thật sự vinh hạnh, ngài định xử trí tôi thế nào? Trước dẫn ngươi đi gặp Nhan Chân, để nàng an trí ngươi. Sau đó chuẩn bị đi, ta sẽ cho ngươi trở thành ngự quỷ giả, gia nhập đội ta. Chuyện tầng 5 bưu cục để vài ngày nữa tính. Nói xong, hắn dẫn Diều Hâu ra khỏi tòa nhà, trở về khu nhà. Khu nhà của hắn đã được mở rộng thành một khu dân cư. Lấy biệt thự của Tô Viễn làm trung tâm. Đây là do một số đại gia địa phương Tân Hải khai thác đất trống. Sau khi liên hệ với Trầm Thiến, được sự đồng ý của Tô Viễn, nhóm người giàu có này đã mua hết đất trống xung quanh, rồi bắt đầu quy hoạch xây dựng khu dân cư. Giá bán công khai cao ngất ngưỡng. Nhưng người mua vẫn đông nghịt, càng gần nhà Tô Viễn thì giá càng cao. Khu nhà này được xây dựng và cho thuê nhắm vào những người giàu có. Ngay cả biệt thự ở rìa, giá thấp nhất cũng trên 100 triệu. Vì thế cục linh dị toàn cầu ngày càng căng thẳng. Một số thông tin có thể giấu được đa số người thường, nhưng không thể lừa những người giàu có tiếp xúc với giới thượng lưu. Đường thông tin của họ cũng không hề lạc hậu. Trong hoàn cảnh này, tiền không đảm bảo an toàn, người ta phải tìm lối thoát khác. Hiển nhiên, ngự quỷ giả cấp VIP là mục tiêu tốt nhất. Cũng giống như khu dân cư Dương Gian Quang Giang, giá cao bất thường nhưng vẫn một phòng khó tìm. Tại sao vậy? Vì an toàn tính mạng. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng mạng thì không. Vì vậy, các đại gia chủ yếu chọn ở gần ngự quỷ giả VIP. Như vậy, ngay cả khi gặp hiện tượng linh dị, ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn. Mà nơi ở của Tô Viễn, chính là lời đảm bảo an toàn. Tương tự, việc duy trì an ninh Tân Hải cũng không thể thiếu sự hỗ trợ tài chính. Người giàu coi người thường như cỏ rác, còn Tô Viễn thì coi người giàu như túi tiền. Một bên đòi tiền, một bên cần sự bảo vệ, cả hai đáp ứng nhu cầu của nhau. Khi Tô Viễn tìm được Nhan Chân, đã khuya nhưng nàng không ngủ, mà đang ngồi bên cửa sổ, ngâm nga những bài dân ca không rõ nghĩa. Ừ. Khi Tô Viễn xuất hiện trong phòng, Nhan Chân lập tức cảnh giác, sau khi nhận ra là Tô Viễn mới thở vào. Khả năng cảnh giác không tồi. Tô Viễn bình thản khen ngợi. Nhan Chân không biểu lộ gì, đã muộn thế này mà còn tìm ta, có chuyện gì sao? Ta định nghỉ ngơi rồi. Xuất hiện bất ngờ trong nhà tôi như vậy mà không chào hỏi, suýt nữa tôi tưởng có người xâm nhập. Nói xong, nàng nhìn Tô Viễn và Diều Hâu, ánh mắt chất chứa nghi vấn. Xâm nhập lãnh địa của ta được, nhưng muốn sống mà rời đi thì không có cửa. Tô Viễn bình tĩnh nói, thấy Nhan Chân đánh giá Diều Hâu, liền nói, đây là thành viên mới của ta, sẽ gia nhập đội trong thời gian ngắn. Giờ giao cho ngươi, ngươi an bài đi. Nhìn một lúc, Nhan Chân hơi nhíu mày, người thường. Ngươi chắc chứ? Tô Viễn nói, giờ là người thường, vài ngày nữa thì không phải. Nghe vậy, Nhan Chân gật nhẹ đầu, không nghi ngờ. Không phải không nghi ngờ, mà là tin tưởng. Người đàn ông này quá bí ẩn, lại rất mạnh mẽ. Có thể nói như vậy, chắc không giả. Chỉ là tại sao lại tạo ra ngự quỷ giả? Thật đáng sợ. Tô Viễn không nghĩ nhiều, giao Diều Hâu cho Nhan Chân rồi quay người rời đi. Vì đối phương mặc đồ ngủ, lúc này hắn mới phát hiện, thân hình Nhan Chân không tệ. Rời đi, Tô Viễn không trở về nhà mà trực tiếp vào quỷ ốc. Hắn đi dạo một vòng trong sân, rồi đến giếng quỷ ở sân. Miệng giếng đen tối, ẩm ướt, phủ đầy rêu, mơ hồ nghe thấy tiếng nước bên trong. Giếng quỷ có linh dị đáng sợ, chỉ cần đến gần thôi cũng cảm thấy lạnh lẽo xâm nhập thân thể, như thể bị đóng băng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Tô Viễn. Hắn trực tiếp xuống giếng, thấy trong giếng nổi lơ lửng nhiều thi thể quái dị, bị nước ngâm, bất động. Giếng quỷ tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong kỳ lạ. Những thi thể bị ngâm đó thực chất là lệ quỷ bị Tô Viễn đánh dấu và giam giữ. Hóa ra số lượng nhiều thế này à. Nhìn tình hình trong giếng, Tô Viễn tự nhủ, giếng quỷ có linh dị tương tự hồ quỷ, đều có thể áp chế lệ quỷ, nên Tô Viễn nảy ra vài ý tưởng. Ví dụ, lấy một phần linh dị của hồ quỷ, đổ vào giếng quỷ. Không phải là hứng thú nhất thời, mà là do linh dị có giới hạn chịu tải. Ngay cả hồ quỷ cũng không thể giam giữ hết tất cả lệ quỷ, nên mới không thể kiểm soát. Tương tự, giếng quỷ cũng có giới hạn. Gần đây Tô Viễn cảm nhận rõ điều này. Giếng quỷ dường như sắp chứa không nổi thêm lệ quỷ nữa. Cây Aco quỷ ốc cũng vậy. Những phòng không cũng chất đầy lệ quỷ, tất cả đều dựa vào lời nguyền để hạn chế quỷ. Cứ tiếp tục như vậy không được. Để giải quyết vấn đề này, không thiếu cách. Một là thả quỷ ra, như vậy sẽ giải tỏa áp lực cho giếng quỷ và quỷ ốc, đồng thời tăng cấp độ linh dị của cả hai. Ví dụ, lấy nước hồ quỷ đổ vào giếng quỷ, như vậy số lượng lệ quỷ giếng quỷ có thể chứa chắc chắn sẽ tăng lên. Còn quỷ ốc thì phức tạp hơn, cần tìm một số kiến trúc đặc biệt để lời nguyền nuốt chửng, ví dụ như tòa nhà cổ trong linh dị chi địa. Tiếc là trong đó có lão quỷ Trương Động, nếu không thì bắt hắn đi là tốt nhất. Ý nghĩ thả lệ quỷ ra, Tô Viễn không định làm. Dù sao hắn cũng khó khăn lắm mới bắt được, thả ra thì phí công. Hơn nữa, giữ lại những lệ quỷ này cũng có ích, có thể xem như lá bài tẩy. Dù sao thế cục trong và ngoài nước đều không ổn, lại có tổ chức quốc vương âm mưu kế hoạch thuyền ma ám hiểm, định dẫn lệ quỷ nước ngoài vào nước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đại chiến chưa từng có, nên Tô Viễn định giữ lại những con quỷ này. Đến lúc đó, cùng lắm thì góp sức với nhau, ngươi dẫn quỷ sang bên ta, ta phóng quỷ sang bên ngươi. Đến lúc đó kết hợp với kế hoạch đại hồng thủy của Dương Gian, chắc chắn có thể cho đối phương một đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đến nhà thờ tổ Hoàng Sơn Thôn. Tình hình nhà thờ tổ vẫn như cũ, không có gì khác biệt. Hàng loạt linh vị chất đống, giữa có một quan tài đỏ thắm, đó là quan tài quỷ bí ẩn. Còn ở nơi hẻo lánh là một quan tài đen kịch. Đó là quan tài quỷ, bên trong là quỷ sai. Trước đây cần dùng vàng để trói nó, nhưng giờ không cần nữa. Với số lượng lệ quỷ hắn đang khống chế, hoàn toàn có thể áp chế quỷ sai giai đoạn đầu, nên không cần phải lo lắng. Lúc này, sở nhân Mỹ đang trong nhà thờ, nhìn Mỹ Di, rồi Tô Viễn lấy ra một đôi bàn tay chết kỳ dị. Đôi tay này đến từ con lệ quỷ sau ghế đen ở nhà cổ, bị Dương Gian chặt đứt rồi Tô Viễn thu lại. Đôi tay này bị chặt đứt vẫn rất bình tĩnh, không sống lại hay bất thường. Có lẽ thời gian chưa đủ, hoặc chỉ một tay khó gây ra quy luật giết người của nó, nên đôi tay này rơi vào trạng thái ngủ say. Không chút do dự, Tô Viễn ném đôi tay này cho Sở Nhân Mỹ, để nàng khống chế đôi bàn tay ẩn chứa linh dị chết chóc này. Đôi tay này có linh dị chết chóc cân bằng, một khi mất cân bằng, sẽ lập tức gây ra tấn công chết chóc. Có đôi tay này, sau này Sở Nhân Mỹ tấn công sẽ khó phòng bị. Nhìn Sở Nhân Mỹ nuốt chửng linh dị kỳ dị, Tô Viễn lại nhìn về phía quan tài quỷ. Đối với quỷ sai, hắn cũng có nhiều ý tưởng, nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Có lẽ còn phải chờ thời cơ thích hợp. Đúng rồi, suýt nữa quên Dương Tiểu Hoa. Tô Viễn chợt nhớ đến một người phụ nữ bị bỏ quên, hắn quên thả nàng ra. Thực ra, Tô Viễn không hoàn toàn thương hại nàng, mà cũng có ý định riêng. Dù sao, Dương Tiểu Hoa tuy là người thường, nhưng trước khi gặp Tô Viễn, cũng là người mang tin tức tầng 3, từng tham gia hiện tượng linh dị, lại sống sót, tố chất tâm lý không bị tổn hại là hiếm. Người mang tin tức bưu cục chỉ cần tầng 2 trở lên đều là nhân tài, đáng để giữ lại. Vì nhiều hồ sơ hiện tượng linh dị, tư liệu, và tình huống đột phát đều cần người như vậy phân tích. Thân phận và thực lực của Tô Viễn đã định hắn không thể để tâm vào việc nhỏ nhặt, nên tất nhiên cần người giúp xử lý việc vặt. Người như Dương Tiểu Hoa, dùng để tăng cường sức mạnh đội ngũ là rất cần thiết. Được rồi, hôm nay muộn rồi, ngày mai thả nàng ra, tiện thể đưa đến công ty. Dù sao nàng đã đợi lâu trong quỷ ốc, không sao chờ thêm chút nữa. Xử lý xong việc, Tô Viễn trở về thế giới thực, tắm rửa, loại bỏ mùi lạ, rồi đi ngủ. Thời gian trôi qua, khoảng 3-4 giờ sáng. Trên bầu trời Tân Hải, tuyến bay vẫn thông suốt. Nhưng lúc này, trên một chuyến bay quốc tế bay qua Tân Hải, đột nhiên rơi xuống vài bóng dáng bay lượn. Những bóng dáng kỳ dị xuyên qua máy bay, đáp xuống Tân Hải, không hề sợ hãi, nhìn kỹ thì là gương mặt Âu Mỹ, hai nam một nữ, đều là người nước ngoài. Nhanh chóng, dưới màn đêm, ba người đáp xuống nóc một tòa nhà cao tầng, nhìn ánh đèn sáng chói và đường phố phồn hoa, trên mặt lộ vẻ say mê. Quả là một quốc gia yên bình, khó tin, ngay cả đến giờ, người ở đây vẫn sống như trước khi hiện tượng linh dị xảy ra. Một người đàn ông cao lớn dùng tiếng Hán vụng về thốt lên. Cảnh tượng trước mắt không thể tin được với hắn. Dù sao tình hình nước ngoài nghiêm trọng hơn trong nước nhiều. Về kiểm soát hiện tượng linh dị, tổng bộ làm rất tốt, giải quyết hiện tượng linh dị để duy trì cân bằng môi trường, mới không xảy ra hỗn loạn. Đương nhiên, điều đó phải trả giá rất đắt, nhưng cũng nhờ có sự cống hiến và hy sinh của những người như Chu Chính và Đồng Thiến. Nhưng người nước ngoài hiển nhiên không làm được điều đó, nên tình hình hỗn loạn là tất nhiên. Một khi hiện tượng linh dị xảy ra, thương vong sẽ nghiêm trọng hơn trong nước nhiều. Người phụ nữ nước ngoài lạnh lùng nhìn người đàn ông, thân hình nóng bỏng, nhưng trên mặt phủ lớp phấn dày, như che giấu điều gì, khiến cô ta trông rất nhợt nhạt, lại dùng nhiều nước hoa. Nhưng vẫn không che được mùi xác chết nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì, ba người này đều là ngự quỷ giả. Chương 893, Giao Phong. Tân Hải Thành, có quy củ nghiêm minh, thực ra đã sớm nổi tiếng khắp nơi. Tô Viễn không mấy hoan nghênh những kẻ ngự quỷ từ bên ngoài đến thành phố của hắn. Chuyện này cũng không phải bí mật, nhưng hắn cũng không hoàn toàn cấm ngự quỷ người vào Tân Hải. Điều kiện tiên quyết là phải đăng ký và thông báo trước. Vì thế, Tân Hải Thành thậm chí còn lập riêng một điểm đăng ký đặc thù, cả trang web cũng có. Nếu ngự quỷ người thật muốn vào Tân Hải, có thể đăng nhập trang web, để lại thông tin cá nhân, sẽ có người liên lạc. Dĩ nhiên, không phải tất cả ngự quỷ người đều thích bị ràng buộc, nhất là có kẻ không muốn lộ thông tin, thậm chí có kẻ không tin tà, muốn thử xem quy củ Tô Viễn đặt ra. Hậu quả hiển nhiên, những kẻ không tuân thủ quy củ, vào rồi thì không ra được nữa. Trên trang web, thông báo còn kèm ảnh chụp, rõ ràng là mấy chiếc bình vàng, trên đó còn thấy rõ vết máu. Từ đó về sau, không còn ai dám liều mạng vi phạm quy củ nữa. Ba tên ngự quỷ người này, mặt mũi rõ ràng là người ngoại quốc, lại lựa chọn nửa đêm lẻn vào Tân Hải, mục đích tất nhiên không trong sáng. Thiện giả không đến, kẻ bất thiện mới đến. Nhanh chóng, sau khi thưởng thức an ninh Tân Hải, ba người xuất hiện gần khu nhà Tô Viễn đang ở. Tốc độ quỷ dị này cho thấy trong ba người có kẻ điều khiển quỷ vực, mới có thể nhanh như vậy. Tô Viễn, kẻ được mệnh danh là đệ nhất nhân châu Á, ở đây sao? Một gã đàn ông nước ngoài, dáng người thon dài, khuôn mặt hơi che khuất, đứng trước cửa khu nhà, nhìn xa xăm. Tư liệu không sai. Châu Á che giấu kỹ lưỡng, nhưng một số thông tin cơ bản vẫn tra được. Dù sao, đối phương nổi tiếng, khó giữ bí mật tuyệt đối. Nói xong, khóe miệng người đàn bà khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị, nói đến cũng kỳ lạ. Hắn làm ngự quỷ người không lâu, nhưng thực lực lại mạnh phi thường. Từ vô danh tiểu tốt trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới ngự quỷ người toàn cầu, người đàn ông này, rất thú vị. Nếu không như vậy, làm sao lọt vào mắt các vị đại nhân vật, làm sao có chuyến đi này của chúng ta? Gã đàn ông cao lớn, mặt mũi như chim ưng, lạnh lùng nói, hừ lạnh một tiếng, ta rất tò mò, hắn có lợi hại như lời đồn không? Hy vọng đừng công cốc. Hắc hắc hắc, có lợi hại hay không, thử một lần là biết thôi. Gã đàn ông mở lời trước cười gian tà. Đưa ra ý kiến. Gã đàn ông cao lớn liếc hắn, ta cũng nghĩ vậy. Xem hắn có xứng với danh tiếng hay không. trong ba người, trước ý tưởng của hai gã đàn ông, người đàn bà có vẻ do dự. Không hay lắm. Chúng ta chỉ nhận lệnh mời hắn gia nhập, trực tiếp đến đàm phán tốt hơn. Huống chi, bây giờ là đêm. Lời chưa dứt, đã bị gã đàn ông mặt mũi như chim ưng ngắt lời, có thể sống sót, thì có tư cách nhận lời mời của chúng ta. Nếu đánh không lại, thì không có tư cách, chết cũng đáng đời. Đúng đúng, ta không chờ nổi nữa. Hai gã đàn ông hiển nhiên không thèm để ý người đàn bà, nàng đành phải mặc kệ, cũng tò mò xem Tô Viễn có xứng đáng với danh hiệu đệ nhất châu Á không. Nhanh chóng, gã đàn ông gầy gò bắt đầu hành động. Ánh đèn đường chiếu xuống, bóng dáng quỷ dị hiện ra, rồi dần đứng thẳng, đứng lên. Bóng dáng phình to, từ một khối đen đặc dần thành hình người, ngũ quan dần hiện ra, mũi, mắt, trông giống Tô Viễn đến 7-8 phần. Kẻ trông giống Tô Viễn này bước đi, dưới tiếng cười lạnh lẽo của người nước ngoài, mặt không cảm xúc đi vào khu nhà. Nó đi qua, đèn trong khu nhà lúc sáng lúc tối, cây cối xung quanh héo úa, cá trong ao nổi bụng lên, nhanh chóng bốc mùi tanh. Hình như bóng dáng biến thành Tô Viễn này mang đến ảnh hưởng linh dị, có thể cướp đoạt sinh mạng xung quanh. Nhưng khi Tô Viễn bước chân vào khu nhà, đèn trong khu nhà tắt ngóm rồi lại sáng lên. Trước cửa, một đứa trẻ quỷ dị xuất hiện. Đó là một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, mặc áo choàng đen kỳ lạ, có chữ Hán kỳ lạ, da lại là màu chì quỷ dị, đôi mắt đen không có con ngươi càng làm người sởn gai ốc, cảm giác như không tồn tại. Ngay khi đứa trẻ xuất hiện, Tô Viễn dừng bước, không đi tiếp. Đứa trẻ quỷ dị chặn hắn lại. Hả? Chuyện gì? Gã đàn ông phát hiện dị thường, nhìn đứa trẻ, không khỏi kinh ngạc. Phốc! Cái gì thế? Một đứa trẻ? Không. Đó là quỷ. Một con quỷ nhỏ. Gã đàn ông mặt mũi như chim ưng thấy đứa trẻ trong khu nhà, đồng tử co lại, nhận ra thân phận của nó là lệ quỷ. Nếu chỉ là quỷ, thì chưa đến mức làm hắn kinh hãi, dù sao hắn là ngự quỷ người, tình huống linh dị ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn trong nước nhiều. Điều làm hắn giật mình là lệ quỷ lại ung dung đứng trong khu nhà, không hề gây ra hiện tượng linh dị nào. Chỗ này bảo vệ an ninh rất tốt mà. Sao lại gặp quỷ? Hay là con quỷ này do người khác đặt ở đây? Nghĩ kỹ lại, khả năng thứ hai lớn hơn. Ngay khi hắn nghĩ vậy, đứa trẻ quỷ dị bắt đầu di chuyển, bước nhỏ hướng Tô Viễn chạy tới, rõ ràng là đang theo dõi kẻ xâm nhập. Nhưng Tô Viễn không do dự quay lại, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi được hơn 10 mét. Sao có thể, con quỷ này địa vị gì? Thấy vậy, gã đàn ông nước ngoài biến sắc. Bản thân hắn hiểu rõ nhất về linh dị của mình, ở nước mình, hắn từng giết chết 3-4 ngự quỷ người bằng chiêu thức đó. Nhưng khi đối mặt con quỷ nhỏ này, hắn lại chọn tránh né. Thật khó tin. Bóng dáng tránh né nhanh hơn con quỷ nhỏ, nó vụt sáng, trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng Tô Viễn, rồi giơ tay đánh nhẹ. Vừa chạm vào, Tô Viễn rung lên, rồi cả thân hình tan biến thành một bóng đen. Đứa trẻ rõ ràng sững sờ, dường như không biết chuyện gì xảy ra, đồ ăn đến miệng lại bay mất. Sững sờ một lát, nó quay đầu nhìn về phía ba người, trong đầu không biết nghĩ gì, nhưng ánh mắt hung dữ mang lại áp lực lớn cho ba người. Không tồn tại, nhưng trong lòng ba người đều cảm thấy áp lực. Dễ dàng phá giải linh dị của đồng bọn, con quỷ này cấp bậc không thấp. Ngay khi bóng dáng chạm vào Tô Viễn đang ngủ đột nhiên mở mắt, lóe hàn quang. Không biết sống chết. Thân thể hắn tỏa ra hắc quang dày đặc, bao phủ cả căn phòng, rồi lan ra khắp khu nhà. Chỉ trong vài giây, hắn đã nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, phát hiện nguồn gốc dị thường của bóng dáng, rồi khẽ quát. Muốn chết. Ba người kia như lâm đại địch, nhìn bóng dáng đang đến gần, bắt đầu lui về phía sau. Họ đến đây với mục đích, nhưng không ai muốn vô cớ chạm trán lệ quỷ. Xem ra, chúng ta đã xem thường hắn. Gã đàn ông mặt mũi như chim ưng mặt nghiêm trọng nói, chắc chắn con quỷ này do hắn đặt ở đây, để ngăn chặn người khác quấy rầy. Bất cứ ngự quỷ người hay linh dị nào vào khu nhà này đều bị con quỷ này để mắt đến. Giờ nó chưa động thủ với chúng ta là vì chúng ta chưa vào hẳn khu nhà. Người đàn bà hít sâu một hơi, xem ra, hắn không phải hư danh. Nhưng giờ chúng ta có lẽ đã làm hắn chú ý rồi. Có nên rút lui để tránh hiểu lầm không? Không cần. Hắn mạnh, nhưng chưa đến mức khiến ba chúng ta phải lui bước. Hả? Sao? Ta không đáng sợ. Thế nào mới đáng sợ? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng đột ngột xuất hiện, khiến mấy người biến sắc. Trên người người đàn bà xuất hiện một quả cầu đỏ quỷ dị, cả người bay lên. Tệ hơn nữa, lúc này, người đàn bà cảm thấy khó thở, thân thể cứng đờ, không thể phản kháng, cảm giác sắp chết. Đó là một linh dị nào đó đang kìm kẹp trên người nàng, khiến nàng không thể phản kháng, cả quỷ trong người cũng mất đi hoạt động, bị quả cầu đỏ treo lên. Chết tiệt, hai gã đàn ông thấy vậy giật mình nhảy dựng lên. Bởi vì lúc đó, họ thấy trên bầu trời đêm xuất hiện nhiều quả cầu đỏ quỷ dị. Dưới mỗi quả cầu là một sợi dây, những quả cầu này như đang tìm kiếm mục tiêu, rơi xuống phía họ. Không đúng, đây là năng lực linh dị thứ hai, còn có con quỷ thứ hai. Tuy ta còn chưa kịp dùng năng lực đã bị tấn công. Cả đàn ông gầy gò hoảng sợ nói. Chỉ trong chốc lát, bầu trời như được bao phủ bởi quả cầu đỏ, dưới đáy rủ xuống vô số sợi dây nhỏ, đung đưa, như muốn treo tất cả mọi người lên. Tô Viễn, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn gặp mặt. Không do dự, thấy cảnh này, gã đàn ông mặt mũi như chim ưng lập tức nói. Hắn có mắt nhìn, áp lực từ cảnh này mang lại, hắn chỉ cảm nhận được ở vài vị đại nhân vật kia, ba người họ đã xem thường đối phương. Hiện tại, chắc chắn là đối phương đã phát hiện họ, và trực tiếp ra tay. Hiếm có đấy, ta còn tưởng ai nửa đêm quấy rầy, hóa ra là người ngoại quốc. Nhưng các ngươi là ngự quỷ người, nên biết quy củ của ta. Hành động của các ngươi là tấn công, ta có quyền giết các ngươi tại chỗ, hợp pháp hợp lý. Giọng Tô Viễn vang lên phía trước, hắn trầm mặt bước tới, bên cạnh còn có hai thân ảnh khủng bố, một áo lam, một áo trắng, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nhìn hai thân ảnh đáng sợ bên cạnh đối phương, gã đàn ông mặt mũi như chim ưng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh dị trong người hắn đang cảnh báo mãnh liệt. Không! Chỉ cần đối phương xuất hiện, quỷ trong người hắn đã im lặng, như chưa từng xuất hiện. Tình huống khủng bố này, ngay cả mấy vị đại nhân vật kia cũng chưa từng trải qua. Hắn đã gặp qua nhiều ngự quỷ người, nhưng không ai đạt đến trình độ này. Người đàn ông này đáng sợ đến mức khó tin. Hắc bằng hữu, chúng ta chỉ tìm ngươi, chào hỏi, không muốn tấn công. Gã đàn ông cố gắng nở nụ cười gượng gạo, trong lòng rung lên. Hắn đã đánh giá thấp Tô Viễn, tưởng ba người cùng nhau đến có thể đối phó mọi tình huống. Nào ngờ chỉ một đối mặt, ba người đã rơi vào tuyệt cảnh. Trời đầy quả cầu đỏ, chỉ cần lệ quỷ xuất hiện đã mang lại áp lực chưa từng có, đây là bắt đầu của ác mộng, chưa kể đối phương dường như còn chưa ra tay thật sự. Chào hỏi. Các ngươi xứng sao? Tỉnh táo, chúng ta thật không có ác ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 894, uy hiếp hành động. Lúc này, hối hận muộn màng. Không còn cách nào khác. Nam nhân mắt sắc như chim ưng trong lòng cũng dâng lên một tia hối hận. Nếu sớm biết đối phương mạnh mẽ đến vậy, ngang hàng với những nhân vật cấp cao khác, hắn nhất định không hành động lỗ mãng như thế. Nhưng theo quy trình thì hoàn toàn không thể. Dù sao, chúng hắn ban đầu là bí mật nhập cảnh, mang theo mục đích không thể tiết lộ, không thể để người ngoài biết. Nếu không, một khi bại lộ, thế giới dị năng sẽ sóng gió nổi lên. Thật đáng tiếc, chúng hắn ngu xuẩn ở chỗ, lẻn vào thì được, lại còn dùng thủ đoạn ngu xuẩn khó hiểu như vậy. Từ lúc chúng hắn ra tay, Tô Viễn đã không nghĩ để mấy người kia sống sót rời đi, huống hồ hắn vốn chẳng có hảo cảm gì với mấy tên điều khiển quỷ thuật nước ngoài đó. Có thể nói, chính là sự kiêu ngạo và thành kiến ngầm trong bản chất hại chúng hắn. Không có ác ý. Tô Viễn nhếch mép cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo vô cùng. Những lời này lừa trẻ con còn tạm được, lừa hắn thì quá xem thường người rồi. Người nào không có ác ý lại nửa đêm 3 giờ lẻn vào khu dân cư, rồi dùng thủ đoạn dị năng để chào hỏi. Nếu không phải hắn để Toshio ra ngoài tuần tra, chắc giờ này đã có không ít người chết rồi. Lời ngươi nói, chẳng lẽ coi ta là ngốc à? Ta cho các ngươi 5 phút giải thích ý đồ. Nếu không làm ta hài lòng, ba người các ngươi hôm nay cứ ở đây đi. Ta vốn kiên nhẫn kém, động thủ thì không nhiều lời. Tô Viễn nhìn chằm chằm nam nhân mắt sắc như chim ưng. Theo cảm nhận của hắn, người này hẳn là mạnh nhất trong ba người. Còn có người phụ nữ bị treo ngược trên khí cầu và tên gầy kia xếp sau. Nhưng đó không thành vấn đề, chỉ cần hắn muốn, vài phút là có thể giết chết mấy người kia. Mà hiện giờ còn nói nhiều, thuần túy là muốn biết vì sao chúng nó dám liều lĩnh khiêu khích hắn, xâm phạm quy tắc, ngu xuẩn đến vậy. Nghe Tô Viễn cho 5 phút, nam nhân mắt sắc như chim ưng vội vàng nói, chúng tôi ba người thực ra cũng là người tổng bộ, nhưng không phải tổng bộ của các người, mà là tổng bộ điều khiển quỹ thuật nước ngoài. Lần này đến Tân Hải chỉ là muốn gặp mặt ngài, thương lượng việc gì đó. Không phải muốn đối nghịch, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Bởi vì chúng tôi không biết ngài ở đâu, chỉ biết ngài ở trong khu dân cư, nên mới dùng chút thủ đoạn nhỏ. Nếu ngài không tin, có thể gọi điện thoại hỏi tổng bộ chúng tôi cam đoan không lừa ngài. Tổng bộ điều khiển quỹ thuật nước ngoài. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lập tức hiểu ra, đây chẳng phải là tổ chức quốc vương sao? Mấy tên này lại muốn làm gì? Nghĩ đến đây, mặt Tô Viễn hiện lên vẻ mặt quái dị. Ta với tổng bộ nước ngoài không có bất cứ quan hệ gì. Ta không nghĩ giữa chúng ta có gì đáng nói, các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Chuyện tốt. Việc rất quan trọng. Thấy Tô Viễn không hề lay chuyển, nam nhân mắt sắc như chim ưng nghĩ rồi nói, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi chỉ là do cấp trên phái đến truyền lời, chỉ biết nếu thành công, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện dị năng hiện nay, trở lại trạng thái ổn định trước kia. Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Nói có thể hoàn toàn thay đổi cục diện dị năng, đổi thành mấy lão già thời dân quốc nói còn tạm được. Nói nước ngoài không có người điều khiển quỹ thuật hàng đầu hoặc dị năng cấp cao là không thể nào, nhưng dù có, với thực lực của chúng nó mà dám ngạo mạn như vậy. Chính Tô Viễn cũng không dám chắc mình giải quyết được, huống hồ bảy người kia cũng tốn cả đời dẹp loạn một thời đại, mấy tên mới làm điều khiển quỷ thuật mấy năm này lại dám nói những lời đó. Nghe thôi đã muốn bật cười. Nhưng khoảnh khắc sau, mặt Tô Viễn nghiêm lại, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm. Chờ đã, chẳng lẽ là cái gọi là kế hoạch U Linh Thuyền? Chuyển tất cả lệ quỷ trong các quốc gia đến đây qua U Linh Thuyền, như vậy đương nhiên có thể giải quyết triệt để vấn đề dị năng, vì nguy hiểm đều dồn về đây. Lúc đó chúng nó an toàn, nhưng đây sẽ thành địa ngục quỷ quái. Thấy Tô Viễn im lặng, nam nhân mắt sắc như chim ưng tưởng hắn có chút động lòng, vội nói, vì mang trọng trách lớn, nên cần rất nhiều người điều khiển quỷ thuật hàng đầu hỗ trợ. Ngài nổi tiếng như vậy, đương nhiên nằm trong phạm vi mời mọc của chúng tôi. Thực ra không chỉ ngài, còn có người các quốc gia khác, chúng tôi cũng đang mời họ tham gia. Rất nhanh chúng ta sẽ hình thành liên minh mạnh mẽ, với thực lực của ngài, một khi gia nhập chúng tôi, vị trí hàng đầu nhất tuyệt đối thuộc về ngài, thậm chí. Lời chưa dứt, đã bị Tô Viễn lạnh lùng cắt ngang, thậm chí là quốc vương đúng không? Đúng, quốc, sao ngươi biết? Đột nhiên, nam nhân mắt sắc như chim ưng ngưng lại, trong mắt đầy kinh ngạc. Dường như kinh ngạc vì sao đối phương biết từ quốc vương, lý ra mấy vị kia không ai biết chứ. Nhưng Tô Viễn không trả lời hắn, ý đồ của đối phương hắn đã biết rõ, đơn giản là muốn lôi kéo hết chiến lực hàng đầu trong nước, như vậy khi kế hoạch U Linh Thuyền thực hiện, sự cản trở sẽ ít hơn nhiều. Phải nói, tính toán rất tốt. Nhưng chúng nó không biết Tô Viễn, quốc vương đơn giản chỉ là cấp bậc đội trưởng tổng bộ, thực lực có thể mạnh hơn chút, nhưng sẽ không chênh lệch quá xa. Chỉ là vị trí đội trưởng thôi mà muốn hắn chuyển hướng, quả thật quá xem thường hắn rồi. Thấy Tô Viễn không nói gì, một người đàn ông khác do dự rồi thận trọng nói, à, bạn à, đại khái là như vậy, lúc nãy chỉ đùa chút thôi, với thực lực của anh, chắc chắn không có vấn đề gì, có thể thả chúng tôi không? Nói xong, hắn chỉ vào hai người vẫn bị khí cầu đỏ buộc. Trong lời nói hứa hẹn thủ đoạn nhỏ của họ không ảnh hưởng đến Tô Viễn, điều này không sai, nhưng lại không hề nghĩ đến sống chết của người thường. Tô Viễn nhìn ba người trước mặt, chậm rãi gật đầu, được, ta sẽ tha cho các ngươi, tiễn các ngươi đi. Nghe vậy, hai người lập tức thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, đối phương vẫn là người biết điều, hiểu thực lực của tổ chức quốc vương họ, nhiệm vụ lần này có thể thành công, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Nhưng khoảnh khắc sau, sở nhân Mỹ xuất hiện phía sau hai người, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai hai người. Tức thì, hai người cảm thấy sởn da gà, toàn thân lạnh buốt, sắc mặt thay đổi. Cái tay đặt lên vai đó. Lực lượng kinh người, không, phải nói lực lượng dị năng mạnh mẽ đến tuyệt vọng, khiến thân thể hai người mất kiểm soát trong tích tắc, bị ấn mạnh xuống, co rúm lại. Không. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy, đám quốc vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Nam nhân mắt sắc như chim ưng khàn giọng hét lên, dường như muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn, khi tay đặt lên vai, quỷ trong người như chết đi, phản phất chưa từng tồn tại, lập tức mất liên hệ. Hai người căn bản không phản kháng nổi, khi mất kiểm soát, quy luật quỷ sát người đã được kích hoạt. Vừa dứt lời, hai người mặt mày tái mét, đã không còn hơi thở. Chết rồi. Bị quỷ đặt tay lên vai, nhẹ nhàng ấn một cái là chết. Đến đây, chỉ còn người phụ nữ bị bóng đen trói lại còn sống, nhưng nàng cũng khó thoát, Tô Viễn không có lý do buông tha nàng. Xử lý xong thi thể, Tô Viễn không vội về. Đối phương đã phái người đến, nhưng lại mất tích, tất nhiên sẽ tính toán vấn đề lên đầu hắn, như vậy không có khả năng hòa giải. Nhưng thực ra, Tô Viễn chưa từng nghĩ hòa giải. Khi những người đó chuẩn bị kế hoạch U Linh Thuyền, mâu thuẫn đã được định sẵn, Tân Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ở đây, còn gánh chịu quá nhiều ký ức của Tô Viễn. Dù là nguyên chủ hay chính bản thân hắn, đã không thể hòa giải, vậy thì thiên hạ thủ vi cường. Ví dụ như, giết một vị quốc vương, dùng đó uy hiếp, như vậy sẽ không còn kẻ ngu xuẩn nào đến quấy rầy nữa. Lúc này, mắt Tô Viễn sáng lên, bắt đầu suy tính khả năng thành công. Thân phận đám quốc vương rất bí ẩn, lai lịch không rõ, trên tư liệu rất khó tìm, đối với Tô Viễn ít ra nước ngoài, muốn tìm ra thân phận họ rất khó. Nhưng chỉ có một quốc vương là ngoại lệ, đó là chủ trang viên từng xuất hiện trong nguyên tác. Nếu có thể giết hắn, tất nhiên có thể tạo ra đủ uy hiếp, quan trọng hơn, vị trí trang viên của đối phương, hắn vừa mới biết. Càng nghĩ càng kích động, lát sau, Tô Viễn quyết định, việc này làm được. Hiện tại giết một vị quốc vương, về sau biết vị trí những quốc vương khác thì giết tiếp, tích lũy thời gian, tổ chức quốc vương sớm muộn cũng sụp đổ. Lúc đó còn cần đau đầu cái kế hoạch U Linh Thuyền gì nữa. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự, dùng tốc độ quỷ vực, đến vị trí chủ trang viên không khó, mọi việc thuận lợi thì mai trưa có thể trở về. Ngay sau đó, một tia hắc quang hiện lên bên người Tô Viễn, rồi biến mất tại chỗ. Hừng đông, Tô Viễn xuất hiện trên đỉnh núi. Đây là Gia Châu, vị trí cụ thể hắn không biết, thực ra hắn đã đến nơi chủ trang viên, chỉ là vị trí chi tiết không rõ lắm, cần thời gian tìm kiếm. Tìm được trang viên chủ không khó, dù sao đối phương rất bí ẩn, lại có sở thích kỳ lạ, rất thích săn giết người điều khiển quỷ thuật khác, người bị săn giết trở thành chiến lợi phẩm cất giữ. Dựa vào sở thích kỳ quái này, Tô Viễn nhanh chóng tìm được trang viên. Đôi mắt trắng giả chuyển động, xuyên qua màn đêm, nhìn về phía một trang viên ở xa. Trang viên này rất quái dị, trong mắt quỷ, rất nhiều chỗ của trang viên đều bị vặn vẹo, phần lớn không có chút ánh sáng nào, phản phất cả trang viên đều chìm trong bóng tối. Mà trên vùng đất rộng lớn xung quanh trang viên trồng đủ loại cây nông nghiệp, ngô, nho, cà chua, nhưng những cây này sinh trưởng rất kỳ quái, dường như bị ảnh hưởng bởi dị năng mà biến dị, ví dụ như thân ngô khô héo, như cánh tay gầy khô đứng trong bùn, lá nho tàn lụi, dây leo lâu năm như thi thể khô quắc vặn vẹo, cà chua thì lại sinh trưởng tốt, nhưng quả lại thối rữa, xung quanh tràn ngập mùi hôi thối. Và giữa những cây nông nghiệp này rõ ràng còn dựng rất nhiều người nộm đáng sợ, những người nộm này mặc quần áo người sống, đội mũ rơm, bị cột trên giá gỗ hình chữ thập, đung đưa theo gió. Số lượng người nộm rất nhiều, xung quanh trang viên ít nhất cũng trên 100 cái. Người nộm. Nhìn những người nộm này, Tô Viễn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp sự kiện dị năng, đó cũng là nơi số phận hắn thay đổi. Nếu không phải hệ thống xuất hiện, có lẽ từ lần đó, hắn đã chết. Ký ức quay cuồng trong đầu, không hề do dự, Tô Viễn đi vào trang viên. Vừa vào trang viên, hắn lập tức cảm thấy như bước vào một vùng địa ngục nguy hiểm, mọi thứ xung quanh đều biến đổi quá dị, nông trại ban đầu như bị phóng đại vô hạn, thoáng cái không nhìn thấy cuối cùng, vài cục đèn lẻ tẻ rải rác trên đất, chiếu sáng những người nộm bị đóng đinh trên giá gỗ, dữ tợn và khủng bố. Dường như cảm nhận được hắn tiến vào, những người nộm cúi đầu, đột nhiên phát ra tiếng kêu ken két, giãy dụa cổ, nhìn về phía Tô Viễn. Khi người nộm ngẩng đầu, lộ ra từng khuôn mặt người. Đây đều là những người điều khiển quỷ thuật từng bị chủ trang viên săn giết, nam nữ có cả, màu da khác nhau. Đối với người khác vào trang viên, điều này đủ tạo thành uy hiếp, nhưng Tô Viễn lại không hề bị lay động, khi hắn tiếp tục đi tới, người nộm trong trang viên hoạt động mạnh mẽ hơn. Trước chỉ là cúi đầu nhìn Tô Viễn, nhưng trong chốc lát, người nộm giãy dụa nhảy xuống giá gỗ. Có người nộm hét lên, có người nộm không biết từ đâu lấy liềm, búa, gậy bóng chày, hướng hắn lao tới. Những người nộm rơm này là cảnh báo, nhưng cũng là để ngăn chặn người thường vào trang viên. Số lượng khủng bố, có thể tiêu diệt những người điều khiển quỷ thuật thực lực không mạnh. Nhưng đối với Tô Viễn, chỉ là mấy con quỷ nô mà thôi. Khoảnh khắc sau, tiếng cười quỷ đáng sợ vang lên trong trang viên. Chương 895, Tô Viễn đấu trang viên chủ. Trang viên chủ, một kẻ ngự quỷ nhân cực kỳ bí ẩn, hiểu rõ hắn không nhiều. Ngay từ khi trang viên thành lập, hắn đã thu nạp vô số ngự quỷ nhân cùng đường cùng quẩn. Những kẻ gia nhập trang viên khủng bố ấy được gọi là người làm vườn. Họ từng, dưới sự chỉ huy của trang viên chủ, ngang nhiên săn giết các ngự quỷ nhân khắp nơi, một thời danh chấn thiên hạ. Chính cuộc săn giết ấy đã làm rạng danh trang viên chủ, củng cố địa vị và uy quyền. Sau khi tổ chức quốc vương thành lập, trang viên khủng bố thuận lợi gia nhập, trở thành một trong những quốc vương nhờ thực lực hùng hậu và thế lực. Những người bù nhìn trong trang viên đều là nạn nhân của cuộc săn giết năm nào. Thật là một thú vui rẻ tiền. Ít nhất Tô Viễn rất khinh thường loại người này. Săn giết kẻ yếu hơn mình có ý nghĩa gì? Có bản lĩnh thì hãy đi săn giết kẻ mạnh hơn, ví dụ như Tô Viễn. Tuy nhiên, đến lúc đó, ai săn ai lại là chuyện khó nói. Nơi tội ác, kẻ tội ác, giống như lịch sử đất nước này, đầy rẫy tội ác. Tiếng cười rùng rợn của Toshio vang lên, những người bù nhìn túng tụng lại ngã xuống như lúa mạch bị gặt. Chúng không phải lệ quỷ thực thụ, nhiều nhất chỉ bị nhiễm linh dị nào đó, giống như quỷ nô, tuy đông đảo, uy hiếp ngự quỷ nhân bình thường, nhưng trước mặt Tô Viễn, chẳng là gì. Chẳng cần hắn, bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ cũng dễ dàng giải quyết chúng. Tiếng cười quỷ quyệt vang vọng khắp trang viên, lan truyền tứ phía. Tô Viễn không tin đối phương không có biện pháp phòng ngừa. Hắn vừa ra tay, đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nhưng đó cũng là điều Tô Viễn muốn, để ép trang viên chủ hiện thân. Nếu không, tìm một kẻ muốn trốn tránh cũng không dễ, dù sao cũng là cấp bậc đội trưởng, mà hắn không thể mãi ở nước ngoài chờ đợi. Nhưng tiếng cười kia gây ra động tĩnh không nhỏ, trang viên khủng bố chắc chắn để ý. Tuy nhiên, bên trong tòa thành chính lại tĩnh lặng như thường, không hề có bất kỳ động tĩnh nào, dường như những chuyện bên ngoài không liên quan gì đến họ. Nhưng Tô Viễn phát hiện một hiện tượng thú vị. Tiếng cười dường như không thể truyền vào các công trình trong trang viên, bị một thứ linh dị nào đó ngăn cản. Mỗi cửa sổ của tòa thành đều đứng một người, bất động, vẻ mặt quỷ dị, chăm chú nhìn Tô Viễn. Liếc qua, ít nhất 20 mấy bóng người trong cửa sổ tòa thành, hẳn là đám người làm vườn của trang viên chủ. Nhưng không ai ngăn cản hành động của Tô Viễn. Thú vị đấy. Kẻ địch không đến, ta tự đi, Tô Viễn không hề sợ hãi, bước tới. Ngay sau đó, sương mù xanh nâu lan rộng, như sương mù bao trùm toàn bộ trang viên. Trò chơi bắt đầu. Trong lâu đài, nam nữ đứng bên cửa sổ, nhìn sương mù xanh nâu che phủ mọi thứ, che khuất tầm nhìn. Có người tức giận nói. Khốn kiếp! Thằng này gan to bằng trời, dám một mình xông vào trang viên. Muốn chết chắc rồi. Đúng thế, ta cùng các ngươi ra ngoài, cho hắn một bài học. Để hắn vĩnh viễn ở lại đây, ta sẽ treo mặt hắn lên người bù nhìn. Có kẻ nổi giận, bị người công khai đánh đến tận cửa, không chút kiêng dè, đây là lần đầu tiên. Chúng định lao ra dạy tên gan dạ kia một bài học, nhưng bị người khác ngăn lại. Đừng nóng vội. Tên kia dám đánh tới tận cửa, không phải hạng tầm thường. Các ngươi không thấy sao? Nhiều người bù nhìn kia cũng không ngăn được hắn, hắn rất nguy hiểm, đợi chủ nhân về xử lý. Ngươi nhát quá, nhiều người như vậy, còn sợ hắn sao? Ngốc! Đầu ngươi bị quỷ ăn hết rồi sao? Nhiều người có ích gì? Trước kẻ mạnh, thắng bại không phải do số lượng mà là thực lực. Dám mắng ta ngu? Muốn đấu một trận không? Đến đi, ai sợ ai? Phóc! Tiếp đó là một hồi cãi vã hỗn loạn, đúng là nhiều người thì nhiều chuyện, dù là thuộc hạ của Trang Viên Chủ, nội bộ cũng không hòa thuận. Nếu không phải sợ Trang Viên Chủ, chúng đã đánh nhau rồi. Nhưng Tô Viễn không quan tâm những chuyện trong lâu đài, giờ hắn đã đứng trước cổng thành chính. Quỷ vực Toshio bao phủ toàn bộ trang viên, sương mù xanh nâu lan rộng, ăn mòn mọi thứ. Nhưng tòa thành này dường như được bảo hộ bởi linh dị nào đó, ngăn cản sự xâm lấn, đặc biệt là cánh cửa lớn này. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, lâu năm không sửa chữa, nhưng trên đó in hằng hai khuôn mặt, một mặt nhắm mắt, một mặt trợn mắt, linh lực lan tỏa, bao trùm toàn bộ tòa thành, tạo thành sự bảo vệ linh dị. Nhìn cánh cửa, Tô Viễn gật đầu hài lòng. Trang viên chủ quả nhiên có thủ đoạn, tạo ra cánh cửa này, tuy tốt, nhưng sẽ sớm thuộc về Tô Mỗ rồi. Đến lúc đó, sẽ đặt nó trong nhà mình, chắc chắn rất quách, an toàn hơn nhiều. Tô Viễn đưa tay che lên khuôn mặt trợn mắt trên cửa gỗ, linh lực quỷ mắt được kích hoạt, linh lực bảo vệ tòa thành lập tức tan biến. Đây là khắc chế linh dị, huống hồ linh dị cấp bậc của sở nhân Mỹ vượt xa cánh cửa này, không cùng một cấp bậc. Linh lực cửa bị áp chế, không gì có thể ngăn cản quỷ vực Toshio nữa. Ngay sau đó, bóng tối bao phủ, quỷ vực sở nhân Mỹ xuất hiện, tầng sâu nhất. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, thôn làng hoang tàn xuất hiện, bao trùm toàn bộ trang viên, mọi thứ như bị đóng băng. Rồi Sadako xuất hiện, nắm lấy hai khuôn mặt trên cửa, giật cả cửa xuống. Khi cửa bị giật, biểu cảm trên khuôn mặt cửa trở nên dữ tợn, nhưng bất lực. Không còn cửa gỗ ngăn cản, Tô Viễn thấy những người trong lâu đài không thể nhúc nhích dưới bóng tối, chỉ có thể sợ hãi nhìn hắn đi tới, như đi dạo vườn nhà mình. Phía sau hắn, một tên hề xuất hiện, tay cầm bó bóng bay đỏ, vẻ mặt quái dị, đi đến từng người làm vườn, nhét họ vào bóng bay. Thật đáng sợ, ai cũng đoán được kết cục của những kẻ trong bóng bay. Nhưng dưới tác dụng của linh dị, không ai có thể chống cự. Nói cách khác, nếu họ có thể chống lại Tô Viễn, họ đã không phục tùng Trang Viên Chủ, trở thành người làm vườn. Sao lại thế này? Chết tiệt! Thả ta ra! Đùa à! Nhiều người như vậy, lại bị một mình hắn đánh bại. Đây là thực lực của ngự quỷ nhân VIP sao? Tiếng phẫn nộ, bất cam xuất hiện, nhưng họ không nói được, chỉ có thể gào thét trong lòng, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng họ bị Tô Viễn diệt sạch. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Quỷ vực tầng sâu nhất cộng thêm vài lệ quỷ khủng bố Tô Viễn điều khiển. Người quỷ nhân dưới cấp đội trưởng không ai địch nổi, không thể tránh, hy vọng duy nhất của họ là linh dị đặc thù, không dễ chết. Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng số lượng là ưu thế. Tô Viễn lạnh lùng, sau khi thu thập hết người làm vườn, mới thu hồi quỷ vực. Linh lực bị tạm dừng. Ngay lập tức, bên trong tòa thành, mọi thứ trở lại bình thường. Những người làm vườn biến mất, vì Tô Viễn không để họ sống. Họ đều ác độc, giết người vô số, để họ sống là nhân tố bất ổn. Còn hơn để họ trở thành lương thực cho lệ quỷ của mình. Chết cũng có ý nghĩa. Mọi chuyện trong trang viên dường như rất dài, nhưng thực tế Tô Viễn chỉ mất vài giây, gọn gàng và nhanh chóng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Sau khi làm xong, Tô Viễn quay đầu về phía một chỗ trong tòa thành. Sao? Muốn trốn đến bao giờ? Thật kinh ngạc, Tô tiên sinh thủ đoạn cao minh, đám người làm vườn của ta bị anh giải quyết trong nháy mắt, anh thật sự làm tôi ngạc nhiên, nhưng anh nên giải thích cho tôi chứ. Tôi hình như không đắc tội anh. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong lâu đài, rồi một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Dáng vẻ già nua xuất hiện trong bóng tối, mỗi bước đi để lại dấu chân đen, và phía sau dần xuất hiện tiếng bước chân kỳ lạ. Càng gần, tiếng bước chân càng nhiều, đến gần Tô Viễn, tiếng bước chân phía sau trang viên chủ dày đặc, như có vô số người, nhưng rõ ràng phía sau không có ai. Khi hắn đến gần, Tô Viễn liếc nhìn chiếc gương rơi xuống đất, thấy cảnh tượng đáng sợ. Bên cạnh trang viên chủ không có gì, nhưng trong gương hiện ra vô số người, mặt không cảm xúc, lạnh lùng, thân thể không hoàn chỉnh, thối rữa, chảy máu. Không ai bình thường, tất cả đều là lệ quỷ. Nhưng Tô Viễn vẫn không hề nao núng. Chỉ là đám quỷ, so với lệ quỷ trong quỷ vực của hắn còn ít hơn, thậm chí còn kém cả bầy lệ quỷ trong cổ trạch 7 ngày, nói gì đến cấp bậc linh dị. Đắc tội hay không không quan trọng là ta thấy ngươi khó chịu lâu rồi, đó là lý do. Sao? Không phục. Tô Viễn đáp không chút cảm xúc, thái độ hung hăng. Trang viên chủ nghe vậy mặt trầm xuống, chậm rãi nói, ở người trẻ tuổi dễ nóng nảy, cho rằng có chút thực lực thì không biết trời cao đất rộng, chỉ biết nhảy nhót trong mảnh đất nhỏ của mình, nhưng ngươi muốn chết. Đừng trách ta. Trang viên chủ biết thực lực Tô Viễn không thể khinh thường. Vì đối phương giải quyết đám người làm vườn quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp ngăn cản. Theo kế hoạch của trang viên chủ, dù Tô Viễn xông vào, số lượng người làm vườn cũng gây phiền toái, ít nhất kéo dài thời gian. Trang viên chủ không định lộ diện sớm, để người làm vườn chiến đấu với Tô Viễn, để át chủ bài của mình dần lộ diện. Rồi hắn sẽ ra tay, hạ gục Tô Viễn, kết thúc trận chiến. Nhưng hắn không ngờ đám người làm vườn vô dụng đến thế, chỉ vài phút đã bị tiêu diệt, phá vỡ kế hoạch của hắn. Ông già lắm lời, ngoài nói chuyện, ông còn làm được gì? Tô Viễn bất động, lại cảm giác ông giống như đám thuộc hạ của ông, đồ bỏ đi. Thật sự á. Ngay khi lời nói vừa dứt, quỷ vực được sử dụng, linh dị tạm dừng xuất hiện, sở nhân Mỹ, Sadako, Toshio và tiểu sử cùng xuất hiện, lao về phía trang viên chủ. Bốn con quỷ. Nhìn bốn lệ quỷ lao tới, trang viên chủ vẫn lạnh lùng, không hề sợ hãi, thậm chí không quay đầu, vì trong lâu đài, hắn là vua, mọi hành động của người hay quỷ đều không thoát khỏi mắt hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn biến mất, xuất hiện ở một phòng trong tòa thành. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện, bốn con quỷ Tô Viễn điều khiển cũng xuất hiện, như bóng ma bám lấy hắn. Đồng thời, trong đầu trang viên chủ vang lên một giọng nói rùng rợn, đó là giọng Keiko. Tuy nhìn như bốn con quỷ, nhưng thực tế là năm con, ra tay là tuyệt sát. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 896, Tô Viễn đấu trang viên chủ, 2. Nhưng đối mặt tình thế khủng khiếp này, trang viên chủ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Đây là thành trì của hắn, là địa bàn của hắn, không ai có thể cãi lời hắn, không ai có thể làm tổn thương hắn. Dù là đối phương là kẻ được gọi là Á Châu đệ nhất nhân cũng không ngoại lệ. Bất cứ ai dám xâm phạm thành trì này mà không được phép, đều sẽ trở thành vong hồn, chết tại nơi này. Vĩnh viễn thần phục hắn, vĩnh viễn làm tùy tùng của hắn. Lúc này, hắn vẫn chưa ra tay, dường như đang thăm dò át chủ bài của đối phương, lại một lần nữa biến mất, tránh được sự vây công của bốn con lệ quỷ. Đối phương dám công khai xâm nhập thành trì của hắn, hẳn là có thực lực tương xứng. Nhưng khi hắn xuất hiện trở lại trong phòng của mình, thì phát hiện bốn con lệ quỷ kia vẫn bám riết lấy hắn như hình với bóng, kiêu ngạo và vênh váo. Ngay lập tức, hắn nhận ra mình có thể đã bị một thủ đoạn nào đó khống chế. Nếu không giải quyết Tô Viễn, thì dù hắn trốn ở bất cứ nơi nào trong thành trì cũng vô ích. Hiểu ra điều này, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Tô Viễn, giọng khàn khàn nói, nếu ngươi chỉ có chút tài hèn này thì thật đáng tiếc, lát nữa ngươi sẽ chết, ta sẽ chặt đầu ngươi làm chén rượu, chắc chắn rất ngon. Tô Viễn cười khúc khích, cũng được, nhưng ta không dùng đầu ngươi để đựng rượu, như vậy là sỉ nhục rượu ngon. Ta sẽ dùng nó để chứa chất thải, ngươi hẳn sẽ cảm thấy vinh dự. Nói xong, quỷ vực lại lần nữa bao trùm xuống, chuẩn bị phong tỏa hắn tại chỗ. Vô dụng thôi, quỷ vực của ngươi không hiệu quả với ta. Thấy cảnh này, trang viên chủ cười nhạo, giọng khàn đặc trưng cho sự tự tin và kiêu ngạo của hắn. Quỷ vực lan rộng ra nhưng bị chặn lại, những bóng dáng kỳ dị đang xen tạo thành bức tường dày đặc, không ai có thể xuyên qua, kể cả linh dị. Xâm nhập trang viên của ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi, kiếp sau đừng mạnh miệng như vậy, có người không phải ngươi có thể động vào. Lần này, Tô Viễn không thèm phản hồi, ngươi ngăn lại đám quỷ của ta đã rồi hãy nói. Cái gì? Trang viên chủ nghi ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý Tô Viễn. Bốn con lệ quỷ kia lại bỏ qua sự bảo vệ của bầy lệ quỷ, trực tiếp xông vào. Điều đáng sợ hơn là, những con quỷ xung quanh hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, như thể chúng ở hai thế giới khác nhau, không thể chạm vào nhau. Sao lại thế này? Đây rốt cuộc là loại linh dị năng lực gì? Không nghi ngờ gì, lúc này trang viên chủ cảm thấy bị đe dọa, bức tường quỷ của hắn không thể ngăn cản bốn con lệ quỷ kia. Nhận ra điều đó, trang viên chủ không do dự, lập tức vận dụng quỷ vực của mình. Ngươi tưởng ngươi đã đoán ra ta rồi. Lúc này, trang viên chủ gầm lên khàn giọng, có vẻ tức giận. Từ thân thể hắn tuôn ra một lớp sương mù đen dày đặc, lan rộng ra, nuốt chửng mọi thứ. Trong sương mù đen kịch xuất hiện vô số vong hồn, là những người bị trang viên chủ giết và bị hắn luyện thành quỷ. Mỗi vong hồn riêng lẻ yếu ớt, nhưng khi số lượng đủ lớn, sẽ tạo thành một sức mạnh biến chất. Sương mù đen dày đặc ngăn cản mọi thứ, quỷ vực của Tô Viễn xâm nhập nhưng không thể đi sâu hơn, không thể bao phủ trang viên chủ. Trận chiến linh dị này không thể kết thúc nhanh chóng, cả hai đều có sức mạnh linh dị dồi dào, không sợ hao tổn, nghĩa là trận chiến này sẽ kéo dài. Khi quỷ vực của trang viên chủ xuất hiện, Tô Viễn thấy một bóng đen quỷ dị hơn nữa xuất hiện trong sương mù, bóng đen đó rất lớn, dường như là nguồn gốc của quỷ vực này, nhưng hình dạng hoàn toàn khác trang viên chủ. Đây là lệ quỷ mà trang viên chủ khống chế sao? Con quỷ này rất hung dữ, cấp bậc linh dị cũng không thấp, nhưng Tô Viễn vẫn không hành động, chỉ quan sát, chờ bốn con lệ quỷ của mình hoàn toàn khống chế trang viên chủ, thì hắn nhất định phải chết. Trong sương mù dày đặc của quỷ vực, trang viên chủ cũng không ngồi chờ chết. Khi phát hiện không thể ngăn cản bốn con lệ quỷ kia, hắn phân nửa số vong hồn và bầy lệ quỷ tấn công Tô Viễn. Lúc này, toàn bộ thành trì rung chuyển, vô số vong hồn và lệ quỷ nổi dậy, phong tỏa mọi thứ. Cả hai cùng tấn công, khi Tô Viễn tấn công trang viên chủ cũng dùng linh dị tấn công Tô Viễn. Nhưng đối với số lượng, Tô Viễn cũng không sợ. Trong quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn, từ những ngôi nhà đổ nát xuất hiện nhiều người mặc áo xanh, sương mù màu xanh nâu ngưng tụ, trong sương mù là những đứa trẻ quái dị bò ra, những Sadako ướt sũng từ trong các ngôi mộ quỷ trường ra, cửa các ngôi nhà quỷ mở rộng, để cho những vong hồn và lệ quỷ xâm nhập như không bị kiểm soát, những quả bóng bay đỏ đầy trời treo lên những bóng dáng đáng sợ xâm nhập. Thế lực ngang nhau. Không phải vậy. Linh dị của trang viên chủ không thể phá vỡ phòng ngự của Tô Viễn, nhưng sự tấn công của Tô Viễn chỉ là vấn đề thời gian, người chết chắc chắn không phải Tô Viễn. Sự bình tĩnh của Tô Viễn là để xem đối phương có thể gọi thêm viện binh hay không, đó mới là mục đích thực sự của hắn. Ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, không trách dám xâm nhập trang viên của ta. Hiểu được tình thế, trang viên chủ tuy mặt tối sầm, nhưng không có ý cầu hòa hay nhượng bộ, ánh mắt hung dữ, nhưng ngươi quên một điều, đây là trang viên của ta, không phải địa bàn của ngươi. Ở đây, ta mới là vua. Ừ. Tô Viễn sững sờ, rồi nghe thấy một tiếng gió rít sau lưng, như có vật gì đang vung vẩy. Không chút do dự, hắn nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, vai bị thứ gì đó đánh trúng. Chỉ một va chạm nhẹ, vai hắn lập tức biến mất một mảng, hóa thành bột phấn. Hiện tượng này không dừng lại, dọc theo vết thương, cơ thể hắn phong hóa với tốc độ kinh hoàng, chỉ hơn 10 giây, toàn thân biến thành một đống bột phấn, không còn gì cả. Thấy vậy, trang viên chủ nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng như hắn nói, trang viên là địa bàn của hắn, hắn mới là vua ở đây. Chương 897, chân tướng Tô Viễn. Đó là cây trượng đen đã từng xuất hiện trong vở kịch, bên trong chứa đựng sức mạnh linh dị đáng sợ, có thể khiến kẻ bị trúng phải chịu thương tổn không tưởng tượng nổi. Phải thừa nhận, đối phương tính toán thật sự quá cao tay. Hắn dùng chính mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Tô Viễn, rồi dùng một loại vũ khí linh dị bí ẩn đánh úp bất ngờ. Chỉ một kích, đã thành công. Chỉ bị đụng nhẹ vào vai, thân thể Tô Viễn lập tức tan biến như gió. Thật đáng tiếc, ta thắng rồi. Nhìn Tô Viễn bị phong hóa, trang viên chủ cười nham hiểm, vẻ mặt đắc thắng. Chưa hẳn. Tô Viễn mặt không đổi sắc, nhìn nơi bị cây trượng đen đánh trúng, ánh mắt hơi chuyển động, phát hiện một cảnh tượng quỷ dị. Vết thương xuất hiện vô số lỗ nhỏ chằng chịt, trong mỗi lỗ nhỏ mọc ra những chiếc răng đen, như những con kiến điên cùng gặm nhấm thịt máu của hắn. Do tốc độ gặm nhấm quá nhanh, khó phát hiện, nên mới tạo ra hiệu quả phong hóa này. Tô Viễn đứng yên, không hề động đậy, để mặc vết thương linh dị phát triển. Trang viên chủ cười lạnh, con vịt chết cứng miệng. Nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, dưới sự quan sát kỹ lưỡng của hắn, Tô Viễn vẫn không hề có động tĩnh, một lát sau, toàn thân đã bị phong hóa hoàn toàn. Chết rồi sao? Thấy cảnh này, trang viên chủ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương dường như không hề phản kháng. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn biết rõ uy lực của cây trượng linh dị kia, nếu trúng đòn mà không phản kháng, thì dù là hắn cũng phải chết. Nhưng mọi chuyện lại đơn giản như vậy sao? Ngay lập tức, trang viên chủ phát hiện điều bất thường. Dù Tô Viễn dường như đã chết dưới đòn tập kích linh dị, nhưng quỷ vực của hắn vẫn còn tồn tại. Những lệ quỷ không ngừng tuôn ra, bốn con quỷ vẫn không ngừng tiến đến gần hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỳ lạ phải không? Ta đã cho ngươi cơ hội giết ta, nhưng ngươi vẫn không nắm bắt được, thật yếu đuối. Đột nhiên, tiếng Tô Viễn vang lên trong không khí, kèm theo một tiếng thở dài. Nhưng không thấy bóng dáng hắn, ngay cả năng lực linh dị cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Lúc này, trang viên chủ vừa sợ vừa giận. Nếu giờ này hắn vẫn không hiểu Tô Viễn đang khinh thường mình, cố ý chịu đòn tấn công linh dị, thì hắn đúng là vô dụng thật rồi. Ngươi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng Tô Viễn hoàn toàn phớt lờ hắn, vẫn giấu mình đâu đó, thản nhiên nói, được rồi, ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta không biết ngươi có nghĩ đến những vấn đề này không, lệ quỷ từ đâu đến? Tại sao người có thể khống chế lệ quỷ? Tại sao lệ quỷ không thể bị giết chết? Tại sao lệ quỷ lại chọn bị người khống chế? Từ khi trở thành người ngự quỷ, ta luôn tự hỏi những vấn đề này. Nhưng ta không tìm được đáp án, nên ta bắt đầu truy tìm chân tướng lịch sử, tìm kiếm đáp án từ những người tiền nhiệm. Lịch sử. Tiền nhân. Đó chỉ là những thất bại, ngươi muốn tìm đáp án từ những thất bại đó sao? Thật nực cười. Hoàn toàn vô nghĩa. Dù đang gặp nguy hiểm, trang viễn chủ vẫn không nhịn được phản bác. Theo hắn, việc này vô nghĩa, thay vì truy tìm ý nghĩa, nên tìm mọi cách để sống sót, đó mới là con đường sinh tồn. Ngươi nói không sai, truy tìm những thất bại đó là vô nghĩa, nhưng ta muốn nói không phải điều đó. Tiếng Tô Viễn vẫn vang vọng trong không khí. Nếu trang viên chủ muốn kéo dài thời gian, hắn cũng sẵn lòng chiều theo. Ta muốn nói, chính là quá trình truy tìm đó, bản thân ta đã thay đổi. Có lẽ ngươi không tin, trong quá trình truy tìm quá khứ, ta phát hiện một điều thú vị, người ngự quỷ khống chế lệ quỷ, nhưng thực tế, lệ quỷ đã khống chế người. Nhưng con đường của ta khác với các ngươi. Các ngươi khống chế lệ quỷ, còn ta lại trở thành quỷ. Nghe đến đây, trang viên chủ không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng nổi lên một luồng hàn ý. Người sống biến thành quỷ, điều đó sao có thể? Dị loại cũng chỉ là dùng thủ đoạn linh dị, khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, rồi thay thế, nhưng điều này không có nghĩa là lệ quỷ chỉ có thể sống lại như vậy. Con người không thể thoát khỏi giới hạn tuổi thọ, nếu không thì những người thời dân quốc đã không chết. Con đường dị loại cũng không hoàn hảo. Còn lời Tô Viễn nói lại hoàn toàn trái với lẽ thường, đó là sự chuyển biến thuần túy từ người thành quỷ. Nếu đúng như vậy, thì có thể giải thích tại sao đối phương bị tập kích mà vẫn không sao. Bởi vì quỷ không thể bị giết chết. Khó tin phải không? Nhưng sự thật là như vậy, ngươi xem này. Trang viên chủ nhìn lại, lập tức thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Không biết từ bao giờ, những lệ quỷ trong quỷ vực của đối phương, từng khuôn mặt đều biến thành Tô Viễn mặc áo lam tóc tai bù xù, Tô Viễn mặc áo trắng ướt sũng, Tô Viễn như hài nhi, Tô Viễn mặc quần áo kỳ dị, cười quái dị. Mỗi con quỷ đều là Tô Viễn. Cảnh tượng trước mắt gần như phá vỡ nhận thức của trang viên chủ. Người ngự quỷ sao có thể làm được điều này? Điều này đã hoàn toàn phá vỡ con đường truyền thống của người ngự quỷ, thậm chí có thể phá vỡ cục diện linh dị toàn cầu hiện nay. Nếu ai cũng làm được như vậy, thì còn vấn đề lệ quỷ sống lại làm gì nữa? Đến lúc đó, mọi sự kiện linh dị đều dễ dàng giải quyết, vì quỷ không thể bị giết chết, người biến thành quỷ cũng không thể bị giết chết. Ai cũng là quỷ, thì sẽ không còn sự kiện linh dị nào xuất hiện nữa. Nghĩ đến đây, trang viên chủ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Theo lẽ thường, sau khi trở thành dị loại sẽ không xuất hiện tình huống này, nhưng chuyện này quá lớn, ngay cả hắn cũng khó lòng chấp nhận. Đáng sợ hơn là, hắn hiện giờ vẫn nằm trong tầm săn đuổi của Tô Viễn. Đối đầu với một kẻ không thể bị giết chết, lại vừa là người sống, vừa có đặc tính của lệ quỷ, thất bại là điều tất yếu. Cuối cùng, hắn hiểu tại sao Tô Viễn dám xâm nhập trang viên của mình. Chương 898, kết thúc. Nghe Tô Viễn kể về những chuyện hải hùng ấy, ngay cả trang viên chủ cũng không khỏi rùng mình. Chuyện người sống biến thành quỷ quả thực quá mức ly kỳ, nghe lần đầu tiên ai mà chẳng giật mình. Nếu nói hắn dùng cách nào đó khống chế lệ quỷ, rồi từng bước leo lên vị trí cao, thì còn có thể chấp nhận được, chứ không đến nỗi kinh hoàng như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là trang viên chủ, một trong những quốc vương của quốc vương tổ chức. Sau khi khiếp sợ ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cho dù đối phương nói thật hay giả, việc cấp bách nhất hiện giờ là thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bị giết. Nhưng khi trang viên chủ đang nhanh chóng suy tính cách giải nguy, đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trong nháy mắt, tử vong như thể bao trùm lấy hắn. Hắn mới phát hiện, lúc hắn bị lời nói và sự dao động của Tô Viễn làm cho phân tâm, bốn con lệ quỷ đáng sợ kia đã đến sát bên người mà hắn không hề hay biết. Cứ như thể vô thức bỏ qua chúng vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, nếu không kịp phản ứng trước lời dụ dỗ và ảnh hưởng kỳ lạ của đối phương, thì trang viên chủ cũng không xứng làm quốc vương. Ngươi dùng lời lừa gạt ta. Đúng vậy, xem ra ngươi không ngốc như ta tưởng. Ta thừa nhận, những lời đó đều là lừa ngươi. Giọng nói bình thản nhưng đầy vẻ chế giễu của Tô Viễn vang lên, thế cục đã xoay chuyển, hôm nay đến lượt ta. Đây là lúc hắn thu thập trang viên chủ. Tên tiểu nhân Á Châu hèn hạ, có bản lĩnh thì đấu với ta một trận tử tế. Dùng thủ đoạn hèn hạ tính toán cái gì? Thấy bốn con quỷ chui vào người, thân thể như bị giam cầm, không thể nhúc nhích, linh dị trong người cũng dần mất đi hoạt động, như rơi vào giấc ngủ, trang viên chủ kinh hãi gào lên. Hắn hoàn toàn không ngờ Tô Viễn lại xảo trá như vậy, dùng lời nói để quấy nhiễu hắn. Không phải ta hèn hạ, mà ngươi quá ngây thơ, ngoan ngoãn làm cái bô cho ta. Tô Viễn lạnh lùng nói, khống chế bốn con quỷ hoàn toàn xâm nhập, trận chiến này không còn chút nghi ngờ. Trang viên chủ bị khống chế hoàn toàn. Dù là người điều khiển quỷ hay dị loại, việc cân bằng linh dị trong người là quan trọng nhất. Khi bốn con lệ quỷ cùng lúc xâm nhập, dù trang viên chủ là dị loại, cũng không chịu nổi. Linh dị xung đột, chống lại nhau, khiến hắn không thể nhúc nhích, thân thể như trở thành chiến trường, hai bên kịch liệt giao tranh. Động rồi, động rồi. Trang viên chủ điên cuồng giãy giụa, cố gắng khôi phục sự cân bằng linh dị, đuổi những con lệ quỷ xâm nhập ra khỏi người. Lệ quỷ hắn khống chế đã chết rồi, nếu không hắn cũng không bị khống chế. Nếu để quỷ khác xâm nhập, thực lực sẽ giảm đi không ít. Huống chi là bốn con cùng một lúc, ai chịu nổi chứ? Dù ý thức vẫn tỉnh táo, thân thể giãy giụa vẫn không thể cử động, có phản ứng nhưng rất chậm chạp. Nhưng với Tô Viễn, chỉ cần hắn đứng yên, không dùng linh dị chống cự, dù chỉ một giây cũng đủ để làm nhiều chuyện. Đột nhiên, Tô Viễn lặng lẽ bước ra khỏi đường trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, trên tay cầm một tờ giấy, viết vài chữ lớn màu đỏ như máu. Tô Viễn ném quan tài đinh, tất trúng mục tiêu. Cầu nguyện quỷ không tiện dùng như vậy, nhưng cầu nguyện quỷ bút cũng không tệ, chỉ tốn thêm chút giá thôi. Với đối thủ là trang viên chủ, một người điều khiển quỷ, thì đáng để Tô Viễn sử dụng. Ngay sau đó, chiếc đinh quan tài dĩ xét được ném ra, xuyên qua đầu trang viên chủ giữa ánh mắt kinh ngạc của hắn, chính xác và nhanh chóng trúng mục tiêu, dư lực đâm hắn vào tường. Trang viên chủ rung lên, hai tay rũ xuống, không còn cử động. Ngay cả quỷ mắt chi chủ bị đinh quan tài cũng không thể giãy giụa, huống chi chỉ là một quốc vương. Cho đến giờ, ngoài quỷ chết đói có thể tiêu hóa đinh quan tài, Tô Viễn chưa thấy lệ quỷ nào thoát khỏi sự hạn chế của nó, kể cả lệ quỷ hắn điều khiển. May mà quỷ chết đói đã bị hắn khống chế, nên không lo lắng vấn đề này. Tô Viễn còn chưa nỡ dùng Linh Quan Tài cho Tô Siêu. Đó là hung khí cực mạnh, ai trúng cũng phải quỳ. Linh dị trong lâu đài biến mất, nghĩa là nguồn gốc đã bị phong tỏa. Tô Viễn vẫn đứng yên quan sát, rồi nhanh chóng tiến đến. Giống như lúc đối đầu với Trang Viên Chủ, hắn không chủ quan, chưa đến lúc cuối cùng, không ai biết ai thắng ai bại. Nhưng khi Tô Viễn đến trước mặt Trang Viên Chủ mà đối phương không hề có phản ứng, kết quả đã được định đoạt, hắn thắng. Vì nếu đối phương còn có thủ đoạn, nhất định sẽ phản kích. Nói chung, trận chiến này không khó nhưng cũng không dễ dàng, chỉ mất khoảng 5-6 phút, phần lớn thời gian là Tô Viễn cố ý tìm chủ đề để lệ quỷ hắn khống chế dễ dàng tiếp cận, rồi tập kích Trang Viên Chủ. Điều hơi đáng tiếc là, dù Tô Viễn cho hắn cơ hội, cuối cùng cũng không thấy quốc vương thứ hai đến cứu, khiến Tô Viễn hơi thất vọng. Không biết là đối phương quá tự tin, tự cho mình có thể đánh bại Tô Viễn, hay là thời gian này họ ít liên lạc với quốc vương tổ chức. Theo lý, với người mạnh như vậy, quốc vương tổ chức lẽ ra đã sớm liên lạc với Trang Viên Chủ. Suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cuối cùng Tô Viễn bỏ cuộc, động não không phải sở trường của hắn. Tiếp theo là thời khắc thu hoạch chiến lợi phẩm. Trang Viên Chủ có không ít bảo vật, thậm chí để lệ quỷ ở trang viên của mình, dùng để phô trương thanh thế. Thoạt nhìn rất ngốc, nhưng rất hiệu quả, ít nhất người ngoài không dám xâm nhập. Nhưng giờ tất cả đều thuộc về Tô Viễn. Chương 899, Diều Hâu lựa chọn. 3 ngày thoáng chốc đã qua. Trong 3 ngày ấy, chẳng ai hay biết Tô Viễn đã vượt biển xa xôi, trải qua một cuộc săn giết kinh hồn bạc vía. Nếu chuyện này truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên một cơn sóng thần trong giới dị năng toàn cầu. Nhưng đáng tiếc, Tô Viễn không hề hé răng, nên chẳng ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người của tổ chức quốc vương cuối cùng cũng chỉ biết Trang Viên Chủ mất tích, có lẽ vài người biết trong Trang Viên từng xảy ra một trận chiến đấu dị năng ác liệt, nhưng tuyệt nhiên không ai biết hung thủ là Tô Viễn. Bởi vì khi rời đi, Tô Viễn đã dùng thủ đoạn dị năng xóa sạch mọi dấu vết của mình. Lúc này, tại một phòng an toàn dưới lòng đất của một tòa nhà ở thành phố Tân Hải, Tô Viễn đang ung dung kiểm tra kho báu của mình. Phòng an toàn này không phải để tránh nguy hiểm, mà chỉ để cất giữ những thứ nguy hiểm. Chính xác hơn, là những lệ quỷ từng xuất hiện ở Tân Hải thành phố, gây ra các sự kiện dị năng. Trong phòng an toàn đặt những chiếc trương kim loại, mỗi chiếc đều dán thông tin mô tả sức mạnh dị năng của lệ quỷ bên trong. Tô Viễn ngồi trên những chiếc trương ấy, vẻ mặt thư thái, còn con diều hâu thì trầm mặc. Nó đang suy nghĩ lời Tô Viễn vừa nói, do dự có nên trở thành một ngự quỷ sư chính thức theo yêu cầu của hắn hay không. Diều hâu tuy có một ít năng lực dị năng, nhưng phần lớn dựa vào vật phẩm dị năng, bản thân không thể khống chế lệ quỷ. Theo Tô Viễn nói, tình thế ngày càng khó khăn, nếu không trở thành ngự quỷ sư, rất khó sinh tồn trong thời đại này. Dĩ nhiên, nó cũng có thể chọn sống như người thường, nhưng sẽ mất đi sự bảo hộ của Tô Viễn. Bởi vì Tô Viễn không cần người thường, dù nó là người đưa tin cấp 4, từng tham gia nhiều sự kiện dị năng. Không trở thành ngự quỷ sư, dù có kinh nghiệm vẫn không thể giải quyết sự kiện dị năng, chỉ có thể tăng tỷ lệ sống sót. Một khi gặp phải lệ quỷ sát nhân mạnh mẽ, vẫn sẽ chết. Mà một khi trở thành ngự quỷ sư, thì không có đường quay đầu, sống được bao lâu cũng không chắc, chỉ có thể bước trên con đường tăm tối, vùng vẫy để sinh tồn. May mắn thì trở thành dị loại như Tô Viễn, xui xẻo thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Đó là điều khiến Diều Hâu do dự. Nó là người đưa tin, nhờ Tô Viễn và Dương Gian mà hoàn thành nhiệm vụ đưa tin cấp đỏ, sắp lên cấp 5, sắp thoát khỏi cái hố lửa bưu cục, nhưng giờ Tô Viễn lại đặt trước mặt nó một cái hố lửa khác, thật khó lựa chọn. Nó cũng có gia đình, nghĩ đến việc mình trở thành ngự quỷ sư thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không thể ở bên cạnh người thân, lòng Diều Hâu không khỏi dao động. Nếu có thể, nó thực sự không muốn nhảy xuống cái hố ngự quỷ sư. Nhưng Tô Viễn liệu có dễ dàng để nó như ý? Liệu nó có bị giết ngay lập tức nếu từ chối? Dường như cảm nhận được sự do dự của nó, Tô Viễn chậm rãi nói, ta không ép ngươi, ngươi không cần sợ. Nếu ngươi thực sự không muốn trở thành ngự quỷ sư, ta cũng không ép buộc. Thật ra, nhiều ngươi hay ít ngươi với ta cũng không khác biệt mấy. Chỉ là ta thấy ngươi có tài, nên mới cho ngươi một lựa chọn mà thôi. Nếu thực sự không muốn, cũng không cần miễn cưỡng. Nhưng đồng thời, ngươi cũng phải hiểu rằng, có mất mới có được. Hãy suy nghĩ kỹ rồi đến tìm ta. Nói xong, Tô Viễn đứng dậy, định quay người rời đi, nhưng lúc này, Diều Hâu đột nhiên gọi hắn. Không, không cần suy nghĩ nữa, ta quyết định, trở thành ngự quỷ sư. Cuối cùng, Diều Hâu vẫn đưa ra quyết định. Thực tế, mấy ngày nay nó không hề nhàn rỗi, mà là nhờ con đường của Tô Viễn, đã tìm hiểu rất nhiều tình hình dị năng toàn cầu, tự nhiên cũng hiểu tình thế. Trước kia tuy là người đưa tin, nhưng cấp độ không đủ, chưa tiếp xúc được với vòng tròn đó, nhưng giờ thì có thể. Cho nên Tô Viễn không lừa nó, tình thế ngày càng ác liệt, trong nước còn tạm ổn, vẫn duy trì được bình tĩnh, nhưng ở nước ngoài, thiệt hại do sự kiện dị năng gây ra thật khủng khiếp. Cho nên Diều Hâu hiểu rằng, trốn tránh là vô ích. Nếu muốn bảo vệ những người thân yêu, thì trở thành ngự quỷ sư là con đường duy nhất, chỉ có trở thành ngự quỷ sư mới có đủ khả năng chống lại trong tình thế tồi tệ nhất. Hơn nữa Tô Viễn cũng cam đoan, dưới sự can thiệp của hắn, khống chế một con quỷ sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy còn có gì để do dự nữa? Cho nên Diều Hâu dứt khoát nói ra quyết định của mình, đón nhận ánh mắt tán thưởng của Tô Viễn. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Yên tâm đi, dù có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ lo liệu gia đình ngươi, thê tử của ngươi ta sẽ nuôi. Diều Hâu. Sau đó Tô Viễn đứng dậy, ném ra một chiếc trương từ trong đống trương kia. Để giúp Diều Hâu khống chế năng lực dị năng, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án, kể cả lệ quỷ. Trong chiếc trương này giam giữ lệ quỷ có tên là quỷ mê tàn. Một khi khống chế, chỉ cần ngươi ẩn náu, thì không ai tìm được ngươi, thậm chí một số dị năng cũng không thể tìm thấy và làm hại ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, thời gian ẩn náu là có hạn. Ngươi ẩn náu càng lâu, thì mọi người càng quên ngươi, cho đến khi hoàn toàn quên ngươi, thì ngươi thực sự chết rồi. Ta không đòi hỏi nhiều ở ngươi, nên con quỷ đầu tiên ta chọn con quỷ này, ưu tiên bảo vệ mạng sống. Việc ngươi cần làm là sống sót trong thế giới dị năng, rồi khống chế con quỷ thứ hai. Nào, giờ hãy khống chế con quỷ này đi, đừng căng thẳng, thả lỏng, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Tô Viễn mở chiếc trương chứa quỷ mê tàn, mùi hôi thối tràn ngập, lệ quỷ được thả ra. Cùng lúc đó, đèn xung quanh tắt ngúm, quanh Tô Viễn xuất hiện hai bóng đen lạnh lẽo, đó là Sở Nhân Mỹ và Sadako, họ sẽ kiềm chế con quỷ này. Dưới sự trợ giúp của Tô Viễn, Diều Hâu bắt đầu bước trên con đường ngự quỷ sư. Trở thành ngự quỷ sư là điều đau khổ. Trong phòng an toàn tối tăm vang lên tiếng kêu thảm thiết, đó là Diều Hâu đang đau đớn vì bị dị năng xâm nhập. Quá trình này không kéo dài, chỉ khoảng chưa đầy nửa giờ, rồi phòng an toàn lại khôi phục yên tĩnh. Chương 900, lại đến mưu cục. Khoảng một giờ sau, khi con Diều Hâu đã quen dần với nguồn năng lượng kỳ dị, Tô Viễn rời khỏi phòng an toàn, để nó tự thích nghi. Thấy Tô Viễn đi, Diều Hâu vẫn mặt không cảm xúc. Thân thể hắn không còn nóng như người thường, ngược lại tỏa ra một luồng khí âm hàn kỳ dị, khiến người ta sợ hãi. Hắn như ẩn như hiện, chỉ cần sơ ý một chút là không ai có thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Về điểm này, hắn khá giống Lý Nhạc Bình, chỉ khác là cách khống chế năng lượng kỳ dị của hai người không giống nhau. Một kẻ là quên đi, một kẻ là ẩn nấp. Nhận ra trạng thái hiện tại, Diều Hâu lộ vẻ ngẩn ngơ, như đang lẩm bẩm, đây là cảm giác của một người điều khiển quỷ sao. Cảm xúc đang nhanh chóng biến mất, ý thức liên tục bị thứ gì đó đáng sợ xâm chiếm. Không trách những người điều khiển lệ quỷ kia lại điên cuồng như vậy, cũng không trách Tô Viễn và Dương Gian lại khinh thường người đưa tin. Diều Hâu giờ mới hiểu được sự đáng sợ và khó khăn khi trở thành người điều khiển quỷ. Chỉ riêng sự tra tấn về thể xác cũng đủ khiến người ta sụp đổ. Chỉ có kiên trì mới có tư cách trở thành người điều khiển quỷ. Hơn nữa, trở thành người điều khiển quỷ chỉ là bước đầu tiên. Sau đó còn phải chống lại ảnh hưởng của lệ quỷ, những bản năng và ảnh hưởng do nó gây ra. Những bản năng này không thể buông thả, phải luôn luôn dùng tính người để chống lại. Buông thả chỉ khiến bản thân dần dần bị linh dị xói mòn, cuối cùng trở thành người sống bị lệ quỷ điều khiển. Nhưng việc luôn trong trạng thái chống chọi này lại là gánh nặng cực lớn lên tinh thần. Thời gian dài, người không phát điên mới là lạ. Chưa kể đến sau này còn phải đối mặt với sự tuyệt vọng khi lệ quỷ sống lại. Tuy nhiên, nếu vượt qua được tất cả, người đó sẽ được lột xác, giống như Tô Viễn và Dương Gian. Diều Hâu thầm tiêu hóa những cảm nhận của mình, đồng thời suy nghĩ tìm thời gian đón người nhà đến. Dù sao lúc nãy Tô Viễn đã phân cho hắn một biệt thự và chức vụ, đãi ngộ này đủ để hắn liều mạng. Về phía Tô Viễn, hắn đã trở về biệt thự. Lúc nãy, hắn nhận được tin của Dương Gian, chuẩn bị lại điều tra bưu cục. Tô Viễn hiểu ý hắn. Dương Gian không muốn kéo dài nữa. Tầng 5 là tầng cuối cùng, may ra lần này có thể giải quyết hoàn toàn nơi linh dị này. Hơn nữa, Tôn Thụy, người phụ trách, vẫn còn ở tầng 1 bưu cục. Với thực lực của hắn, không chắc có thể chống đỡ được lâu. Khoảng 5 giờ rưỡi, Tô Viễn chuẩn bị xong, lấy ra một tấm giấy thư màu đen. Trong chớp mắt, một con đường như ẩn như hiện xuất hiện. Con đường ngoằn ngoèo, quỷ dị và nguy hiểm, cuối con đường là một tòa kiến trúc mơ hồ, mang phong cách thời dân quốc. Chỉ có người đưa tin mới nhìn thấy con đường này. Người thường hay người điều khiển quỷ đều không thể thấy, cũng chỉ có người đưa tin mới vào được bưu cục quỷ. Tô Viễn bước lên con đường này khi chưa đến 6 giờ. 6 giờ là lúc bưu cục tắt đèn. Lúc đó nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Càng đến gần, bưu cục quỷ càng rõ ràng, rất nhanh hắn đã đứng trước biển hiệu lập lòe ánh đèn neon. Dù đến bao nhiêu lần, tòa nhà này vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dương Gian đã chờ sẵn ở trước cửa bưu cục, nhưng không vội vào. Ngươi đến muộn. Nhìn Tô Viễn đến thông thả, Dương Gian bình tĩnh nói. Bị chút chuyện trì hoãn, xin lỗi. Mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt Tô Viễn không hề có vẻ xin lỗi. Dương Gian nhìn phía sau Tô Viễn, không thấy Dương Tiểu Hoa và Diều Hâu. Những người khác đâu? Hai người đó à? Tô Viễn nói, Diều Hâu vừa mới trở thành người điều khiển quỷ, ta để nó làm quen với năng lượng kỳ dị của bản thân trước. Không có nhiệm vụ đưa tin, nên không cần đi cùng. Còn Dương Tiểu Hoa, vật biểu tượng có liên quan gì chứ? Dương Giang không phản bác được. Nếu Tô Viễn quyết định, hắn cũng không nói gì thêm. Lần này có hai mục đích, hoặc là khống chế hoàn toàn bưu cục, hoặc là phá hủy hoàn toàn nó. Còn việc đưa tin không cần nữa. Theo tin tức trước đây, sau khi đưa xong ba phong thư ở tầng 5, người đưa tin có thể thoát khỏi lời nguyền của bưu cục, lấy lại tự do và rời đi. Chúng ta cũng không cần. Được rồi, ngươi cứ xử lý đi. Tô Viễn bình tĩnh nói, rồi đẩy cửa bưu cục ra. Bên trong vẫn như cũ. Sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, tỏa ra mùi mốc. Bước đi có tiếng kêu cót két. Bưu cục có áp lực mờ ảo. Vì không có cửa sổ, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn nhỏ để chiếu sáng. Hiện tại bưu cục chưa tắt đèn, nên nguy hiểm chưa đến. Một khi tắt đèn, lệ quỷ sẽ lang thang trong bưu cục, rất nguy hiểm. Ở đại sảnh tầng 1 có một quầy lớn, nhưng Tôn Thụy, người lẽ ra ngồi sau quầy, lại không có ở đó. Người đâu? Thấy cảnh này, sắc mặt Dương Gian thay đổi, rồi nhanh chóng đến kiểm tra xung quanh quầy. Hắn thấy dưới quầy một chiếc đèn dầu nhỏ, dầu đã gần hết, chứng tỏ vật phẩm linh dị này đã gần cạn kiệt, không còn giá trị sử dụng. Trong ngăn kéo quầy, hắn tìm thấy một đoạn nến quỷ màu đỏ ngắn. Dù lượng ít, nhưng ít nhất chứng minh nến quỷ màu đỏ này chưa bị đốt hết. Tôn Thụy đã chết sao? Dương Gian suy nghĩ, rồi nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này. Vì nến quỷ màu đỏ trong ngăn kéo chưa bị đốt hết, điều đó có nghĩa Tôn Thụy chưa đến đường cùng, nhưng động cơ của hắn khó đoán. Điều gì khiến Tôn Thụy chủ động rời quầy, thậm chí cả nến quỷ chưa dùng hết cũng không mang đi. Dương Gian không nghĩ ra, liền lấy điện thoại vệ tinh ra để liên lạc với Tôn Thụy. Bên trong bưu cục có nhiều tín hiệu, lúc được lúc không, hoàn toàn không có quy luật, phải dựa vào may mắn. Không may, lần này tín hiệu bị nhiễu, không liên lạc được với Tôn Thụy. Dù là Dương Gian cũng bó tay. Bưu cục lớn như vậy, giấu vô số nguy hiểm, muốn tìm Tôn Thụy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cũng có khả năng Tôn Thụy vì lý do nào đó mà rời bưu cục. Không phát hiện gì bất thường, cũng không có dấu vết đấu tranh linh dị. Có vẻ như Tôn Thụy tự chọn rời đi. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Dương Gian chỉ có thể kết luận như vậy. Tô Viễn nói thêm, có lẽ hắn gặp phải nguy hiểm nào đó không thể tưởng tượng, nên mới phải rời đi. Dù sao, chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp hắn đã chết ở đây. Vừa dứt lời, trong đại sảnh yên tĩnh của bưu cục đột nhiên có tiếng động, như có vật gì rơi từ trên cầu thang xuống. Tiếng rơi từng chút một, trên bậc thang bằng gỗ, từ xa đến gần, cuối cùng rơi xuống đại sảnh tầng 1. Hai người lập tức nhìn lại, thấy một chiếc bình thủy tinh quý phái rơi xuống sàn gỗ, bên trong dường như chứa thứ gì đó. Dùng mắt linh dị có thể thấy rõ, trong bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu vàng, giống rượu hoặc một loại chất bảo quản. Trong bình thủy tinh là một cái đầu người tái nhợt nhưng được bảo quản hoàn hảo. Đầu người nhắm mắt, thần thái an tĩnh, trôi nổi trong bình. Qua kiểu dáng và tình trạng mới cũ của bình thủy tinh, có thể kết luận nó đã khá lâu. Nói cách khác, đầu người trong bình đã được ngâm lâu rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, cái đầu người này không hề bị hư thối hay sưng phù, ngược lại rất mới, như vừa mới chết. Không biết là do cái đầu người đặc biệt, hay là bình thủy tinh đặc biệt, hoặc là chất lỏng màu vàng trong bình đặc biệt. Một cái đầu người ngâm trong bình, lại còn rơi từ trên lầu xuống. Dương Gian lập tức ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, mắt quỷ đảo quanh, dường như muốn nhìn thấy mọi thứ ở trên đó. Nhưng lại không nhìn thấy gì cả, vì cầu thang mờ ảo, như bị một lớp sương mù bao phủ, không nhìn rõ. Tô Viễn nhíu mày. Nếu nhớ không lầm, trong bình này dường như là đầu của một quản lý bưu cục quỷ nào đó, đáng tiếc bị Trương Tiện Quan giết chết, xác được cho vào bình thủy tinh. Nhưng dù vậy, dường như hắn vẫn chưa chết, mà là duy trì một trạng thái quỷ dị. Có lẽ là do tính chất đặc biệt của bưu cục, dù sao quản lý ở trong bưu cục thì không thể bị giết chết. Theo lý thuyết, tầng 1 và tầng 2 do Tôn Thụy nên không có người đưa tin. Người đưa tin tầng 4 hầu hết đã chết trong nhiệm vụ đưa tin lần trước. Chỉ có tầng 3 và tầng 5 còn người đưa tin. Dương Gian ánh mắt chớp động, cái này không phải từ tầng 5 ném xuống mà là từ tầng 3. Lần trước khi đưa thư tầng 3, người đưa tin trong phòng hắn không xuất hiện trong bưu cục nên còn sót lại. Chỉ có người đưa tin tầng 4 là xui xẻo nhất, vì họ gặp phải một con quỷ, bưu cục liên tục quét sạch người đưa tin tầng 4. Thêm cả Dương Gian và Tô Viễn đến, khiến cho phong thư màu đỏ cuối cùng tầng 4 vô cùng nguy hiểm, hầu hết người đều chết, chỉ còn lại vài người sống sót. Cho dù là tầng mấy, lên xem là biết. Tô Viễn thờ ơ nói. Có lý, nhưng đồ vật ném xuống lúc này, có lẽ có chuyện gì xảy ra ở tầng 5 bưu cục. Dương Gian nheo mắt, dường như nghĩ ra điều gì, đặt một viên đạn vàng lên quầy, để lại tin nhắn. Rồi cùng Tô Viễn nhanh chóng chạy lên tầng 5. Viên đạn này là dành riêng cho người phụ trách, Tôn Thụy thấy rồi sẽ hiểu họ đã đến. Tô Viễn nhặt chiếc bình thủy tinh ngâm đầu người lên. Cái này sau này có thể dùng, khi đối phó với Trương Tiện Quan, có thể phát huy thêm sức mạnh, không thể vứt bỏ. rồi hai người nhanh chóng chạy lên cầu thang bằng gỗ. Phía trước mờ mịt, bị sương mù và bóng tối bao phủ, chỉ có đi về phía trước, đường mới xuất hiện. Khi Dương Gian và Tô Viễn đi lên, đột nhiên, hai người dừng bước, vì phía trước cầu thang bằng gỗ lại xuất hiện một chiếc bình thủy tinh khác. Khác với chiếc bình trước, chiếc bình này chứa không phải đầu người mà là một cánh tay trắng bệch. Cánh tay trông rất sống động, không bị biến dạng, như mới vừa bị chặt xuống. Là cùng một xác chết, bị tách ra, ngâm trong bình, thằng này bị người phân xác, rồi gửi từng bộ phận. Tô Viễn đi tới, cũng trực tiếp nhặt lên, rồi tiếp tục đi lên. Một xác chết bị tách ra rồi gửi từng bộ phận, đây chắc chắn không phải là xác chết bình thường, không phải lệ quỷ thì là người điều khiển quỷ. Dương Gian trầm ngâm nói. Khi hai người tiếp tục đi lên, họ phát hiện khi vượt qua một độ cao nào đó, cầu thang bắt đầu không còn nguyên vẹn, rách nát và không còn nguyên vẹn. Rõ ràng có thể thấy lan can cầu thang bằng gỗ có dấu hiệu bị phá hủy, bậc thang cũng không đầy đủ, lộ ra nhiều lỗ hổng. Những lỗ hổng này kỳ lạ, có dấu bàn tay, dấu răng, và dấu vết của những vũ khí sắc bén. Vô số loại dấu vết. Nhưng có thể thấy cầu thang này đã bị phá hủy nhiều lần, dấu vết mới cũ không đồng nhất. Một vài dấu vết có vẻ như đã vài chục năm, một vài dấu vết như mới để lại. Điều này đủ để chứng minh tầng 5 bưu cục không bình thường. Phải biết rằng cầu thang tầng 4 bưu cục vẫn còn nguyên vẹn, dù cũ kỹ nhưng không bị hư hại, nhưng cầu thang này lại bị hư hại nghiêm trọng. Theo lẽ thường, cầu thang bị hư hại nghiêm trọng như vậy thì đã sụp xuống rồi. Nhưng cầu thang ở bưu cục này lại không sụp đổ, dường như được một nguồn năng lượng kỳ dị duy trì, dù có bị phá hủy thế nào, nó vẫn tồn tại. Tiếp tục đi lên, hai người thấy một cánh cửa. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ, cửa mở ngược, không khóa, nửa mở nửa đóng, chắn ngang cuối cầu thang. Xung quanh không còn đường nào khác. Nhưng điều kỳ lạ là, cầu thang dẫn đến cánh cửa gỗ cũ kỹ này đều bị phá hủy, phía trước trống rỗng, chỉ có một mảng sương mù. Không có đường sao? Thấy cảnh này, Dương Gian hơi sững sờ, nhưng Tô Viễn không dừng lại. Biết rõ nội tình, hắn không dễ dàng bị đánh lừa, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Sai rồi, đường vẫn còn. Cầu thang có thể bị phá hủy, nhưng năng lượng kỳ dị thì không. Nói xong, Dương Gian thấy Tô Viễn trực tiếp bước lên không trung. Dưới chân rõ ràng không có gì, nhưng vẫn đứng vững, không có vẻ gì là sắp ngã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.